Chương 330. Sứ giả tiêu tán điểm sáng là năng lượng a. Chương 330. Sứ giả tiêu tán điểm sáng là năng lượng a. Phốc. Phản phất khí cầu no bạo tiếng vang. Khí màu trắng sóng nước cuồn cuộn cơn xoáy hóa thành nhỏ vụn điểm sáng tiêu tán. Cuối cùng cái này con khổng lồ sứ giả triệt để hiện thân, ba cặp chỉnh tề, thuần lông vũ thánh khiết cánh chim màu trắng, chậm rãi triển khai. Mãnh liệt áp bách dẫn động không khí biến hóa, nhường xung quanh nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, liền dung nham khu vực nhiệt độ cao đều bị cố lực lượng này áp chế, trở nên mát lạnh. Cái này sứ giả bên ngoài hình tượng, đồng dạng trước mặt hai cái tọa thiên sứ không kém nhiều, nhưng đưa cùng giữa song trưởng bánh xe lại trở nên lớn hơn. Do đại luân bộ tiểu vòng, tổng cộng 4 cái màu bạc trạch thanh đồng bánh răng cấu thành, mơ hồ có nhiều con mắt tại bánh xe bên trên nếu có như hiện. 4 cái bánh xe hướng về phương hướng khác nhau di động, chuyển hướng, giống như vật sống giống như bước lên, phản phất toàn bộ sứ giả là một bộ sắc không, mà bản thể là tay kia bên trong xoay tròn quái dị bánh răng. Một con thập giai phán quyết tọa thiên sứ, 70 level. Xương sống sau dâng lên một cỗ ý lạnh đường chính thân thể theo bản năng căng cứng, nhìn chằm chằm cái này cấp 70 phán quyết tọa thiên sứ, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này sứ giả 10 điểm nguy hiểm. Rõ ràng không cách nào làm cho người coi nhẹ. Tựa như là cảnh chuông đột nhiên từ não hải bên trong vang lên, đến từ sinh vật đối nguy hiểm đề phòng, nhường hắn mong muốn cùng cái này cấp 70 phán quyết tọa thiên sứ giữ một khoảng cách. Loại này cảm giác nguy hiểm còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đường chính đứng tại chỗ, tỉnh táo nhìn về phía trước, liếc nhìn lại. Trọn vẹn 239 con sứ giả lơ lửng ở giữa không trung, tựa như một chi chân chính thiên sứ quân đoàn, vô số thánh khiết ánh sáng nối liền cùng một chỗ, tùy ý phóng thích ra thần thánh quang mang đem toàn bộ xích sắc dung nham khu vực nhuộm thành trắng loá như tuyết. Liền xem như làm người triệu hoán đường chính đối mặt đám này sứ giả, có loại không thể nói nói áp lực. Cảm giác một khi bị vây công, sẽ có chân chính nguy hiểm tính mạng. Đường chính khỏe miệng một chút kéo ra vẻ tươi cười. Quả nhiên không cách nào trực tiếp điều khiển. Ngắn ngủi suy tư, Lôi Long, đường chính bỗng nhiên giơ cánh tay lên, phát ra ngâm sướng. Lam sắc điện quang lấp lóe, hóa thành một ngã rẽ khúc long hình tiềm điện, rơi vào phía trước nhất đê giai sứ giả bên trong ầm ầm. Trong nháy mắt mấy chục con cấp 10 sứ giả bị phá hủy, ngay sau đó bạo tạc sinh ra sóng xung kích, lại thanh lý mất một bộ phận đê giai sứ giả. Phát động ma pháp đồng thời đường chính nhìn chằm chằm mấy cái tọa thiên sứ, đặc biệt là cấp 70 cái này, hắn cùng đối phương khoảng chừng hơn 20 cấp khoảng cách. Hoa. Mấy cái tọa thiên sứ chấn động xuống cánh, không có bất kỳ cái gì hắn động tác của nó đường chính ánh mắt buông lỏng, trung lập ma vật gặp lúc công kích, bình thường hẳn là sẽ phản kích, bất quá làm thi thuật giả sẽ không được ảnh hưởng này. Đối cao cấp tờ lễ tới nói, sắp thực thích hợp làm tế phẩm loại vai trò. Đường chính trong lòng lóe lên ý nghĩ này, quét về phía giao diện thuộc tính, phát hiện tiêu diệt những thiên sứ kia không có lấy được kinh nghiệm trị giá, có chút đáng tiếc. Bất quá cũng nằm trong dự liệu. Bình thường, thiên sứ triệu hoán, sứ giả cũng đồng dạng không tồn tại điểm kinh nghiệm. Trước đó gặp được đẳng cấp cao nhất sinh vật, cần phải cổ lão hỏa long cùng cá mặt trời Anglerfish, cả hai đẳng cấp 147 cấp 49 ở giữa. Đường chính đơn giản thí nghiệm viên, nội tâm không chỉ có toát ra một cái ý niệm. Điều khiển cái này thiên sứ quân đoàn, hẳn là có thể đủ tùy tiện hủy diệt đi bất kỳ một quốc gia nào đi. Ách, ở Lạn thì ổ cờ dạ xỉ cũng không đi, còn có Bạch Kim Long Vương vị trí bình nghị quốc. Phổ thông sứ giả không có gì tốt quan sát đường chính ánh mắt một mực tại mấy cái tọa thiên sứ trên thân. Cấp 50, cấp 60, cấp 70 rõ ràng đều là tọa thiên sứ, dựa theo vị giai ma pháp cấp bậc khu vực ở giữa, đối ứng bát giai, cửu giai, thập giai ma pháp. Tào Sển chính là muốn nhà rảnh, ít giả sĩ, xây mô hình sư, cái này xây mô hình. Trừ trên tay bánh xe bất động, khác biệt không lớn. Tây phương sứ giả truyền thuyết, sứ giả tổng cộng 9 cái cấp bậc. Cấp 80 trở lên là chí thiên sứ, thuộc về siêu việt ma pháp lĩnh vực, cấp 90 ở trên là sĩ thiên sứ, cần phải phối hợp đặc thù loại kỹ năng mới có thể triệu hoán. Mà vị giai ma pháp thì là dùng cấp 7 làm một cái cấp độ, cái này thế tất để chống 3 cái cấp độ không cách nào đối ứng. Mà tọa thiên sứ tại trong truyền thuyết, bị hình dung là thần bảo tọa, cũng hoặc là thần thánh chiến xa một bộ phận, sở dĩ hình tượng là đốt hỏa diễm thiêu đốt có vô số con mắt xa luân. Tốt ta, như vậy, ngược lại cũng không tính được lừa biếng. Đường chính nhìn về phía cấp 70 sứ giả tay bên trong cái kia có chút quỷ dị thần thánh, vòng bên trong chi luân. Thông qua ma pháp kết nối, hắn đã làm rõ ràng những thiên sứ này năng lực. Cấp 70, phán quyết tọa thiên sứ, bị động năng lực là không thể nhìn tới mắt, có thể dò xét cùng phát hiện hết thể ẩn hình đơn vị. Năng lực đặc thù là quang vinh linh thể, cùng loại với trào phúng kỹ năng cùng với ngăn cản tổn thương hiệu quả. Nhất làm cho đường chính hai mắt tỏa sáng kỹ năng là phán quyết phong tỏa. Tại trò chơi bối cảnh bên trong, sứ giả, ác ma như vậy triệu hoán vật, thiết lập bên trên là tới từ dị thế giới cư dân, cao đẳng sứ giả cùng ác ma có thể sử dụng cùng loại thứ 8 cấp độ ma pháp, thứ nguyên phong tỏa, đây là một loại có thể dùng trong phạm vi nhất định chuyển di hệ ma pháp không cách nào có hiệu lực lực lượng. Truyền tống, thượng vị truyền tống, tại phong tỏa tình huống dưới, liền sẽ không có cách nào rời đi phong tỏa phạm vi. Hồi ức quy giật cùng đám này trung lập sứ giả giao lưu phương thức. Làm thi thuật giả, đường chính vẫn như cũ bỏ ra điểm công phu, mới khiến cho cái này mấy cái tọa thiên sứ phân biệt thả ra một cái kỹ năng. Cuối cùng thu được 3 cái ma pháp. Lục giai, đại trị khép lại, khôi phục 80 điểm HP, chữa trị tật bệnh cùng mặt trái trạng thái. Thất giai, ánh mặt trời nổ tung, phạm vi tính công kích ma pháp, đối sinh vật tà ác, bất tử giả cùng với chính nghĩa trị giá hơi thấp sinh vật tạo thành cao hơn tổn thương. Bát giai, phán quyết phong tỏa, trong phạm vi nhất định chuyển di loại ma pháp mất đi hiệu lực điểm kỹ năng 6764. Cơ bản thí nghiệm đã hoàn tất ước chừng thời gian 1 tiếng. Tất cả sứ giả bỗng nhiên khẽ chấn động, thân thể phân giải thành đại lượng điểm sáng màu trắng bắt đầu tiêu tán. Trọn vẹn hơn 200 con sứ giả, đồng thời tiêu tán tràn diện, tựa như không trung lấp lóe đời sao. Trang diện này, nhưng so sánh pháo hoa muốn chói sáng nhiều. Đường chính khẽ ngẩng đầu, nhìn qua vô số bay múa sáng chói điểm sáng màu trắng, phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó cái kia điều tra minh chủ, đáng tiếc, đẹp như vậy chàng cảnh chỉ có chính hắn quan sát. Mặt khác vậy cũng không có người sẽ tiêu đại lượng ma lực cùng điểm kinh nghiệm, chỉ vì nhìn trận này sứ giả tiêu tán tràng cảnh đi. Chờ chút, Đường Chính trái tim nhảy một cái, nhìn xem khắp trời đầy sao giống như điểm sáng, một cái đặc thù suy nghĩ bỗng nhiên tràn vào trong đầu bên trong. Nhiều như vậy điểm sáng màu trắng, là thiên sứ phân giải sau sản vật, trên lý luận là thần thánh thuộc tính năng lượng mới đúng chứ? Đường Chính tự lẩm bẩm. Phụ năng lượng đối kẻ bất tử tới nói là một cỗ lực lượng. Thần thánh năng lượng đối nhau người tới nói vậy cũng xem như một cỗ lực lượng a. Đường Chính trái tim kìm lòng không được lần nữa nhảy lên dưới, cùng lúc đó, Thánh quốc Dỗ Hệ Bện Vương Đô, Hạ Ban Tư, dùng màu xám trắng làm chủ kiến tạo khổng lồ cung đình chỗ sâu trong cung điện. Tổn thất thảm như vậy nặng à, thống khổ thương tâm âm thanh âm vang lên đây là thánh vương nữ cắt có thể được thanh âm. Mềm mại lại có anh khí diễm lệ trên khuôn mặt, có một ít thương bạch cũng không cách nào che giấu đau đớn. Thánh kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn là thánh quốc Dỗ Hệ Bện cường lực nhất tinh nhuệ, bây giờ người sống sót thế mà liền một nửa cũng chưa tới. Bọn hắn là mang hẳn phải chết rất ngộ, cắt có thể điện hạ. Quỷ giật hai đầu lông mày chứa một ít mỏi mệt, giả tạo mỉm cười và ẩn tàng xấu bụng, ở đây một khắc biến mất, đôi thánh vương nữ cắt bình an an ủi. Nàng mặc dù nắm giữ lấy người chết phục sinh ma pháp, nhưng thánh kỵ sĩ cùng thần quan ngoại trừ một số nhỏ chuyển hóa thành bất tử giả, cơ bản chết tại minh chủ, thương bạch chi hỏa, công kích đến, thi thể tổn thương nghiêm trọng đã vượt ra khỏi phục sinh ma pháp yêu cầu. Phần này công tích sẽ mãi mãi ghi khắc tại thánh kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn lịch sử. Quỷ giật vừa mới an ủi thanh âm ôn nhu đã biến mất, ngữ khí trở nên tỉnh táo, người nhà của bọn hắn cùng dòng dõi sẽ thu hoạch được so dĩ vãng nhiều gấp đôi bồi thường cùng ưu đãi. Đoạn văn này nói ra miệng, nhưng Quỷ giật thoạt nhìn 10 điểm lạnh lùng, giống như có lẽ đã không thèm để ý những cái kia tử vong kỵ sĩ đoàn cùng thần quan thành viên. Trên thực tế, cái này hẳn là thượng vị giả biểu hiện. Đối cấp dưới tử vong thương tâm hẳn là, bởi vì đây là quốc gia lực lượng tổn thất, nhưng đắm chìm ở phần này, thống khổ, ảnh hưởng tới tâm tình của mình cùng phán đoán mới là sai lầm. Ai? Ta đã trước giờ an bài nhân thủ chú ý phía Nam động tĩnh, trước đó không lâu mới vừa bởi vì cùng đổi núi giao dịch lương thực sự tình, xử lý phía Nam không ít quý tộc. Thánh vương nữ cắt có thể yếu ớt thở dài, sáng tỏ hào quang màu vàng óng tóc dài rũ xuống gương mặt hai bên, nhìn về phía trước mắt phong trần mệt mỏi quý giác. Bây giờ thánh kỵ sĩ đoàn cùng thần quan hắn tổn thất nặng nề, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút cử động. Quỷ giật một mình ngươi vội vã trở về, là xảy ra chuyện gì sao? Thân làm vương giả, quá hiền lành thật là một cái khuyết điểm, nhưng thánh vương nữ cắt có thể đồng thời không thiếu khuyết một vị vương giả trực giác cùng mới có thể. Trước mắt thánh kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn còn sót lại bộ đội cùng với gì mờ đi ổ, cũng còn ở vào cả dìn xa bên trong. Đám kia xuẩn phân một dạng ra hỏa. Quỷ giật vừa nghĩ tới phía Nam quý tộc cùng đồi núi á nhân giao dịch lương thực sự tình, liền một trận tức giận. Áp gì đồi núi trước mắt ở vào cực độ nghiêm trọng khô hạn, so trước đó tình báo thu hoạch còn nghiêm trọng hơn, nguồn nước cùng lương thực 10 điểm thiếu hụt, nếu không phải có phía Nam quý tộc lương thực chèo chống. Kinh lịch trận này bất tử giả tai nạn, lại thêm lương thực cùng nguồn nước khuyết thiếu, đám kia á nhân coi như không giết hết, cũng thừa lớn nhỏ hai bà con. Vốn là định dùng quốc bảo thanh lý mất đám kia á nhân. Quỷ giật biểu lộ có chút buồn rầu, từ trong ngực cung kính lấy ra, Thánh vương vương miện, thận trọng đặt ở Thánh vương nữ cắt có thể đối diện. Cái này kiện cấp bậc quốc bảo ma pháp đạo cụ, tại thấy được lực lượng của nó về sau, Quỷ giật sợ đánh rơi hoặc xuất hiện nửa điểm tổn thương. Bây giờ trả lại bệ hạ, nội tâm không hiểu bừng lòng. Cái này kiện quốc bảo đạo cụ giao cho ngươi, là vì đối phó bất tử giả. Thánh vương nữ cắt có thể nghe được Quỷ giật nói thầm, thần sắc nghiêm một chút, có chút tức giận, ngươi lại tự tiện chủ trương. Nếu là có thể mượn nhờ việc này tiêu diệt á nhân, bệ hạ theo đuổi quốc gia cùng con dân an toàn sẽ mãi mãi đạt được bảo đảm, dùng tại pháo đài tòa thành bên trên khổng lồ quân phí chi tiêu cũng sẽ biến mất. Quỷ giật cúi đầu xuống, thanh âm bình tĩnh trả lời. Đáng tiếc, đồng thời không có thu hoạch được á nhân căn cứ vị trí cụ thể. Ngay từ đầu mặc dù liền dự liệu được kết quả này, cho nên mới ưu tú trước tiên nghĩ tiêu diệt á nhân lực lượng tinh nhuệ. Là xuất hiện biến cố gì? Thánh vương nữ cắt có thể xác thực có chút tức giận, nhưng cũng minh bạch Quỷ giật là vì thánh quốc Dỗ Hệ Bện. Quỷ giật đem chọn cái quá trình báo cáo chi tiết, có một số việc là yêu cầu điện hạ tới làm ra quyết định. Thánh vương nữ cắt có thể vừa mới bắt đầu coi như bình tĩnh, tiếp lấy càng ngày càng giận mình, thân làm vương giả phải gìn giữ thong dong vào giờ khắc này biến mất không còn một mảnh. Nàng cảm giác chính mình phảng phất tại nghe anh hùng đàm bên trong cố sự, ở lạn thì ổ cờ giả xì. Thần đô đại thánh điện, thần quan trưởng hội nghị, là giáo quốc nhất cỡ nhỏ tư mật hội cao cấp nghị, thường thường yêu cầu chừng nửa năm mới tổ chức một lần. Lần trước tổ chức khoảng cách hiện nay, mới chừng một tuần lễ thời gian. 6 vị thần quan trưởng liền lần nữa tụ tập tại cái này ở giữa thần thánh sạch sẽ, không có một ít bụi bặm thánh điện trong phòng họp. Lần này hội nghị tự nhiên là việc quan hệ đồi núi phát sinh sự tình, mà xem như phái ra Dương Quang Thánh Điện bộ đội, trước mắt còn không có trở về. 6 vị thần quan trưởng trong tay đã có đồi núi khu vực cặn kẽ nhất tình báo, cái này tự nhiên quy công cho hạ sở chỗ lộ gì tạo săn mãi. Không khí 10 điểm yên tĩnh. Cho dù ai nhìn thấy một kiếm chém giết, phệ hồn ma, loại này truyền thuyết bất tử giả sự tình, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Không kinh hãi mới có vấn đề. Liền xem như tất hắc thánh điện bên trong thành viên, mong muốn một đối một giải quyết một cái phệ hồn ma, đều không phải là nhẹ nhõm sự tình. Huống chi là, miểu sát. Cái từ ngữ này là tới từ đã từng chư thần, chỗ thổ lộ ra ngoài để cho người ta khó mà phỏng đoán, lý giải cổ quái từ ngữ một trong. Mặc dù có chút không cách nào minh bạch kỳ cụ thể hàm nghĩa, nhưng cũng có chút có thể phiên dịch ra đến. Cái này, tự do ý chí, mạo hiểm giả tiểu đội, đến cùng là tình huống như thế nào? Không có càng thêm cụ thể tình báo à? Ánh sáng thần quan trưởng y ông dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Từ mạo hiểm giả công hội nơi đó giải được tin tức, chi tiểu đội này đăng ký thời gian cũng không dài. Hỏa thần quan trưởng bối ni ti mượt mà trên gương mặt, vẫn như cũ duy trì từ mẫu mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Lĩnh đội tên gọi, Tạp Sen, tại vương quốc cùng đế quốc danh khí rất lớn, được xưng là thiên tài luyện kim thuật sư. Còn bị đế quốc vị kia hoàng quốc ban bố treo thưởng, cụ thể cùng sự kiện lần này bên trong á nhân, võ vương, Gorgin có quan hệ. Nhìn qua là một cái có chút cao điệu mạo hiểm giả, kỹ lưỡng hơn thân phận còn không có điều tra rõ ràng, nhưng loại này tác phong làm việc, hẳn không phải là chúng ta trong tưởng tượng loại kia. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh hiện ra màu đất, hai tay đặt nhẹ ở trên bàn, cây củi giống như trong hai con ngươi lộ ra cơ trí vẻ mặt, bây giờ không phải là cái này lĩnh đội vấn đề, mà là cái này tên gọi là Ản Lì thiếu nữ. Bất luận nhìn thế nào đều có chút không bình thường. Không sai. Từng tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Cái này tên gọi là Ản Lì thiếu nữ, mạo hiểm giả công hội bên kia đồng thời không có cụ thể tình báo, yêu cầu điều tra. Hỏa thần quan trưởng Bối Ni Ti thu hồi nụ cười trên mặt. Tính toán thời gian đã 200 năm. Người nói là, có lẽ lại cho đến lúc đó. Tờ Zet Tần Á. Thất Tây. Đại điện bên trong bầu không khí có chút nghiêm túc cùng ngưng kết. Tóm lại cần phải lập tức điều tra rõ ràng, còn có vị kia đường lĩnh đội tay bên trong có thể dung hợp sứ giả thủ đoạn đặc thủ, cần phải nhanh một chút tiếp xúc. Ta có thể dự cảm đến, loại năng lực kia sẽ đối với giáo quốc có to lớn ảnh hưởng. Như vậy, phái ra thủy diệt buổi lễ long trọng tiến về dịch tài giờ kỉnh đồn điều tra tên kia Ản Lì thiếu nữ tình báo. Phái ra phong hoa thánh điện tiến về thánh quốc Johebèn, mời, tự do ý chí, tiểu đội. Tại, tự do ý chí, đến giáo quốc trước đó, nhất định phải làm rõ ràng người thiếu nữ kia Ản Lì cụ thể tình báo. Tán thành. Tán thành. Chương 331. Mới tinh cương cấp tiểu đội sinh ra, tụ tập mạo hiểm giả. Chương 331. Mới tinh cương cấp tiểu đội sinh ra, tụ tập mạo hiểm giả. Mở nhạt mặt trời là dưới. Màu vỏ quýt tia sáng chiếu vào Ản Lì có chút tái nhợt trên gương mặt, lưu khối tiếp theo loang lổ khu vực, quang ảnh chậm rãi bên trên rời, bao trùm hai mắt. Ản Lì phát ra khẽ rên, ý thức trở về nhường nàng cảm giác được xương cốt toàn thân tràn đầy hế ẩm xương cảm giác. Cái này lúc trước tại cản vị lạ giờ ngày mùa, vất vả lao động sau một ngày loại kia toàn thân không lấy sức nổi mỏi mệt, không, so cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn đội trưởng đại nhân. Hiện nay mọi người là cái gì tình huống? Nghĩ đến lúc này còn trên chiến trường, Ản Lì vội vàng mở ra hai mắt, đập vào mi mắt chính là một mảnh mờ nhạt tia sáng, mở mắt ra lần nữa nhắm lại. Giơ bàn tay lên cản ở trước mắt, cái này mới một lần nữa mở ra. Nơi này không phải chiến trường. Ản Lì mơ hồ ánh mắt trở nên rõ ràng, nhìn xem đỉnh đầu của đèn, cùng với chung quanh quen thuộc khách sạn hoàn cảnh, ánh mắt lộ ra mở mịt cùng bối rối. Buổi sáng. A, hiện nay đã là trạm vào tối. Cùng ta tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi thế nhưng là ngủ hai thiên hai đêm, Ản Lì. Ôn hòa tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến. Thanh âm quen thuộc, nhưng vừa mới thức tỉnh kéo căng lấy thần kinh cùng khẩn trương Ản Lì trong lòng bùng lòng. Đội trưởng đại nhân, ta có thể giúp một tay. Đường Chính khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Ản Lì tỉnh lại nói câu nói đầu tiên lại là cái này. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi cầm giữ có không cách nào tưởng tượng thiên phú. Đường Chính mỉm cười trả lời. Cái này thiên phú mặc dù cùng hắn nguyên bản dự liệu có chút khác biệt. Nói đến, theo văn kho bản bên trong liền có thể hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới, Ản Lì vận khí tựa hồ luôn luôn không sai. Ản Lì hốc mắt có chút phím hồng, dùng sức nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có đội trưởng đại nhân một người tán đồng nàng, cho dù liền chính nàng cũng hoài nghi qua, chính mình là có hay không có đội trưởng đại nhân nói tới thiên phú. Nàng càng phát cảm thấy đội trưởng đại nhân rất lợi hại đâu. Ung ung cục. Ung ung cục. Mạnh mẽ chẳng kêu đánh gãy hai người đối thoại, giống như là đang kháng nghị, Ản Lì gương mặt bá lập tức biến báo đỏ. Vận khí không tệ. Chờ một chút, vừa vặn có cái yến hội mời chúng ta tham gia. Đường Chính cởi mở cười một tiếng. Một lát sau, Ác Linh khuyển nắm kéo xe ngựa, chạy tại cả dỉn xa một đầu trên đường phố chính, trong đám người chậm rãi xuyên toa, những nơi đi qua cũng giống như thường ngày để cho người ta ghé mắt. So với đã từng những người đi đường chỉ là thảo luận, ngạc nhiên Ác Linh khuyển loại này đáng sợ ma vật, hiện nay, nhìn thấy Ác Linh khuyển không ít người cũng đã biết được, cái này ma vật đại biểu mạo hiểm giả tiểu đội. Đội trưởng, chiếc xe ngựa kia chẳng lẽ nằm ở đường phố một bên, một chi năm người mạo hiểm giả tiểu đội, toàn bộ chăm chú nhìn chằm chằm chiếc kia từ trước người bọn họ đi qua xe ngựa. Có thể làm cho khó khăn đạt tới 30 trở lên ác linh khuyển loại nguy hiểm này ma vật, tới làm kéo xe ngựa đến sử dụng, chỉ bọn hắn. Mạo hiểm giả tiểu đội, tự do ý chí. Một tên con thiết truy, thân thể cao lớn mạo hiểm giả tiểu đội trưởng ánh mắt kính sợ, trầm giọng mở miệng. Thật chính là bọn hắn. Cô nói, cái kia hai cái truyền thuyết bất tử giả a, đều là do chi này mạo hiểm giả tiểu đội giải quyết. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, vô luận như thế nào muốn đều khó có khả năng đi. Bất quá, tin tức xác thực tựa hồ nâng lên. Cái kia truyền thuyết bất tử giả phệ hồn ma là do tự do ý chí giải quyết. Truyền thuyết bất tử giả, trước đó đừng nói là thấy, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Đội trưởng, truyền thuyết bất tử giả độ khó là nhiều ít? Trong đội ngũ có người hiếu kỳ, không thể tưởng tượng nổi mở miệng hỏi thăm. Đại khái khó khăn tại 100 ở trên đi. Con tiết truy trắng hán đội trưởng thoáng có chút chần chờ. T, một trận hút khí lạnh âm thanh âm vang lên. Giả mạo đi, nhất đạo quá giật mình, ngữ điệu trở nên bén nhọn âm thanh âm vang lên. Ai biết được, trong truyền thuyết là nói như vậy, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Chúng ta đám này đẳng cấp thấp mạo hiểm giả, hôm nay nói không chừng có thể tận mắt nhìn đến loại cường giả cấp bậc này đâu. Ha ha, đi thôi, các vị. Hôm nay nói không chừng là ta nhóm Thánh Quốc rộ hệ bèn hết thể mạo hiểm giả, khó quên nhất một khắc. Tráng hán đội trưởng ánh mắt lưu luyến không rời từ rời đi trên xe ngựa rời đi, quét về phía bên đường hai bên chưa bao giờ thấy qua số lượng nhiều đông đảo mạo hiểm giả tiểu đội, ưỡn ngực. Cái này mấy ngày, áp gì đồi núi chuyện xảy ra, đã tại từ từ lên men truyền bá ra. Truyền thuyết bất tử giả tử vong kỵ sĩ, truyền thuyết bất tử giả phệ hồn ma, mấy vạn bất tử giả đại quân. Ta ác liên hợp sủ giờ nọn các loại mỗi một tin tức, đối với bình dân cùng quý tộc tới nói đều đã là không cách nào tưởng tượng cùng có thể thừa nhận được tai nạn. Mà trận này cô nói có thể uy hiếp một quốc gia, tạo thành mấy chục vạn người tử vong thiên tai, thế mà tại tuyệt đại đa số người không biết tình huống dưới giải quyết. Loại này không cách nào hình dung cảm giác chấn động, nhưng bất luận cái gì nghe được tin tức này người đều tưởng rằng nói đùa. Nhưng mà, Bọn hắn thánh quốc rồ hệ bện tinh nhuệ nhất thánh kỵ sĩ đoàn, thần quan đoàn lượng chi bộ đội, thế mà chú đóng ở cả Dĩ Xạ, còn có người nhìn thấy thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gì mở đi ổ đại nhân. Trừ cái đó ra, gần nhất toàn bộ cả Dĩ Xạ, náo nhiệt nhất chính là mạo hiểm giả số lượng ngay tại tăng vọt, đại lượng mạo hiểm giả đang từ Nam Bắc thánh quốc rồ hệ bện hai địa phương chạy đến để ăn mừng, tinh cương cấp, mạo hiểm giả tiểu đội tại thánh quốc rồ hệ bện sinh ra. Bởi vì thánh quốc rồ hệ bện cho tới nay quốc sách, mạo hiểm giả địa vị luôn luôn tương đối thấp hạ. Nhưng vào giờ khắc này, bởi vì tự do ý chí, quan hệ, hết thảy xuất hiện tại cả Dĩ Xạ, mạo hiểm giả đều tiếp nhận những dân chúng kia nhìn về phía bọn hắn không giống ngày xưa ánh mắt. Trong xe ngựa, An Lỵ cầm lấy cùng một chỗ cắn một nửa mềm mại ra bánh mì trắng, ngón tay siết chặt. Thúy Diệp tiểu thư, lưu tại Áp Di đồi núi rồi. Đường Chính gật gật đầu. An Lỵ bả vai buông lỏng, nàng vừa mới không nhìn thấy Thúy Diệp tiểu thư, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, mặc dù không rõ ràng lắm đội trưởng đại nhân vì sao an bài như vậy, nhưng đội trưởng đại nhân nhất định có lý do của mình. An Lỵ lúc ấy vung kiếm lúc công kích, có dạng gì cảm giác? Đường Chính có chút hiếu kỳ An Lỵ nghề nghiệp đổi tin tức căn kẽ. Hắn yêu cầu phán đoán An Lỵ tiếp đó thực lực tăng lên phương diện, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy An Lỵ ngậm miệng hồi ức, không chút nào giữ lại đem lúc ấy chính mình cho tình huống kỹ càng cáo chi Đường Chính như có điều suy nghĩ. Phệ hồn ma nắm giữ phong thích, hoảng sợ linh khí, cùng tức tử linh khí, năng lực, lúc ấy cả hai khoảng cách cũng không tính xa. Bởi vì hoảng sợ linh khí, nguyên nhân tất cả mọi người tại theo bản năng chạy trốn, từ đó đã dẫn phát khủng hoảng tính lan tràn, mà An Lỵ có thể không nhìn loại tình huống kia. Còn có tức tử linh khí, đẳng cấp càng thấp người, vượt không cách nào thông qua tức tử phán định. Lúc ấy An Lỵ đẳng cấp không thể nghi ngờ là toàn bộ chiến trường bên trên thấp nhất người. Bất quá khoảng cách kia, Đường Chính cũng vô pháp xác định An Lỵ có hay không nhận đến tức tử ảnh hưởng, như nhận lấy ảnh hưởng. Như vậy Đường Chính ánh mắt lóe lên anh hùng tín ngưỡng người cái nghề nghiệp này, bị động năng lực bên trong tối thiểu nắm giữ, hoảng sợ hoàn toàn kháng tính, tức tử vô hiệu hóa, năng lực đặc thù chức nghiệp đồng dạng có 2-3 cái chức nghiệp kỹ năng. Anh hùng thời khắc chỉ là thứ nhất, về sau yêu cầu thông qua đẳng cấp sau khi tăng lên để phán đoán mặt khác kỹ năng. Thực ra không cần quá nhiều suy nghĩ. Vẹn vẹn, anh hùng thời khắc, kỹ năng này hiệu quả Đường Chính ở trong lòng đã có một cái đối án lý chức nghiệp cấu tạo cơ bản ý nghĩ. Sự kiện lần này vốn chỉ là muốn làm cái phối hợp diễn. Đường Chính nghe được ngoài xe ngựa trên đường phố cái kia nhiệt liệt tiếng nghị luận, cảm thấy đau đầu. Cao điệu, xưa nay không là hắn mong muốn. Cho dù là tiêu diệt tử vong kỵ sĩ, xù giờ nọn minh chủ, cũng là mượn ở lạn thì ổ cờ dạ xì lực lượng, những này đều có thể dùng ý thức chiến đấu cùng với dược tề lấy cớ để giải thích. Duy chỉ có án lý bên này, một cái bình thường thiếu nữ một kích tiêu diệt một cái phệ hồn ma. Thực tế có chút khoa trương. Giáo quốc bên kia sợ rằng sẽ đối án lý sinh ra nào đó phỏng đoán. Đường Chính trong lòng trầm ngâm. Nhưng án lý giả mạo, The Layer, đứng tại trước sân khấu. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Đường Chính bóp tắt. Giả mạo, thần nhân, đều so giả mạo, The Layer, an toàn. Huống chi, án lý trải qua ở điều tra. Giáng lâm dị thế giới The Layer, cùng bản địa thổ dân khác biệt lớn nhất, ngoại trừ lực lượng khoảng cách, đó chính là trước đó lai lịch trống rỗng, là lăng không xuất hiện ở đây trên thế giới này. Án lý là cạn vị lạ giờ người, nắm giữ phụ mẫu cùng muội muội, chỉ cần điều tra rõ ràng điểm này, giáo quốc liền sẽ hủy bỏ đối án lý The Layer hoài nghi. Vấn đề là giáo quốc có thể hay không bởi vì án lý hoài nghi đến hắn, đây mới là Đường Chính lo lắng. Còn tốt, cũng sớm đã nhường ý Mỹ Nạ để chuẩn bị. Đường Chính nội tâm ám đạo, nếu biết gỡ lỡ chống không qua lại, đặc điểm, hắn há lại sẽ không có chuẩn bị. Lúc trước âm thầm điều khiển, bắt chỉ, vốn là vì lợi dụng bắt chỉ trưởng khống vương quốc thế giới dưới đất lực lượng, giả mạo biến thành thật sự có thời điểm cũng không khó khăn. Trung quy vẫn là thực lực vấn đề, những này vốn là vì mê hoặc đại phần mộ mà chuẩn bị. Đường Chính nghĩ đến tại dung nham khu vực, căn cứ từ mình tư tưởng bố trí nghi thức, nội tâm một trận lửa nóng. Có lẽ thực lực của mình sẽ nên đón tới một lần đại tăng lên, còn kém một chút. Đường Chính não hải bên trong hiện ra vòng xoáy tử thần nghi thức, đối với hắn tiến hành sửa đổi cùng điều chỉnh. Tử vong kỵ sĩ cùng phệ hồn ma sinh ra, nhường hắn đối vòng xoáy tử thần nghi thức có càng sâu tầng lý giải, đặc biệt là khả dịch biến hóa phệ hồn ma. Tào Sen đang tại sau khi chiến tranh kết thúc, đặc biệt đi đến thi hố một chuyến, tiến hành nghiên cứu cùng điều tra. Mặt khác, thông qua phục sinh thủ đoạn, hắn từ minh chủ nơi đó đã thu được hoàn chỉnh tình báo, xù giờ nòn còn lại 8 vị cao đồ, hắn cũng toàn bộ biết rồi kỳ cụ thể thân phận cùng trước mắt vị trí. Minh chủ thế mà thật cùng ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ có chút liên hệ, chỉ bất quá cũng không muốn tượng bên trong ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ người, mà là sinh ra ở 200 năm trước, 13 anh hùng thời kỳ nhân vật. Năng lực của ngươi nếu có người hỏi, liền nói là thiên sinh dị năng tác dụng. Tào Sẻn chính đối án lì mở miệng. Ta đã biết. Án lì trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn như cũng dùng sức chút gật đầu, mạo hiểm giả công hội. Cả Dĩ Xạ mạo hiểm giả được sẽ khá cổ xưa, bởi vì không nhận chú ý, lại thêm thánh quốc rổ hệ bèn bên trong mạo hiểm giả số lượng tương đối thưa thất nguyên nhân. Dẫn đến mạo hiểm giả công hội tồn tại càng giống là ý nghĩa tượng trưng. Giờ phút này, nguyên bản một mực đến nay chống giống mạo hiểm giả công hội trước cửa, tụ tập dày đặc mạo hiểm giả. Những người này toàn bộ đều là từ phụ cận thành thị, thậm chí từ Nam Thánh quốc rồ hệ bèn chạy tới mạo hiểm giả tiểu đội. Sương thùng thùng. Sa Luân ép trên mặt đất nhấp nhô chấn động âm thanh từ đường phố nơi xa truyền đến. Đến rồi. Mạo hiểm giả bên trong truyền đến một tiếng thở nhẹ. Trong chốc lát, từng đôi hưng phấn, lửa nóng, hiếu kỳ mục đích nhìn phía từ trên đường phố lái tới ác linh khuyển kéo động xe ngựa. Nương theo lấy ác linh khuyển điều khiển xiềng xích kéo căng, ngừng trước xe ngựa sông thế năng, Sa Luân chậm rãi đình chỉ trạng thái. Cửa xe đẩy ra Đường Chính dẫn đầu xuống xe ngựa, nhìn xem mạo hiểm giả công hội trước cửa tụ tập trên trăm kẻ mạo hiểm, trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ. Án Lỵ cũng theo sát phía sau đi xuống, nên đón cái kia từng đôi lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, theo bản năng mong muốn cúi đầu xuống. ngươi đã không phải là cái kia yêu cầu người khác chiếu cố, núp ở phía sau mặt Tản Ly. Tào Xèn chính đối sau lưng thân ảnh mở miệng, hướng về mạo hiểm giả công hội đi đến. Cái kia cản tại phía trước cái bóng, chậm rãi từ Tản Ly trên thân rời đi. Thúy Diệp tiểu thư cũng không tại. Thường ngày chỉ cần đi theo Thúy Diệp tiểu thư sau lưng liền tốt. Tản Ly ngón tay run rẩy, nhìn qua phía trước trắng tinh bóng lưng, nội tâm bỗng nhiên toát ra một thanh âm. Ta đã có thể giúp được đội trưởng đại nhân. Đây là nàng trước đây không lâu mới vừa nói lời. Đập. Tản Ly phóng ra bước chân, màu nâu nhạt con mắt chỗ sâu đến từ biên cảnh thôn cái kia cổ tự ti, cẩn thận từng ly từng tí, đang dần dần biến mất đạp. Tản Ly cái chân còn lại vững vàng giẫm trên mặt đất, bỗng nhiên chắp hai tay sau lưng, đối hết thể nhìn về phía nàng mạo hiểm giả lộ ra giản dị hiền lành mỉm cười. Ba cố bím tóc bên ngực trái phía trước có chút nhảy vọt, bước nhanh đuổi theo đường chính. Một ít khí khái hào hùng tại bộ pháp ở giữa thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Đi ở phía trước thanh niên, chính là tự do ý chí, lĩnh đội đi. Không sai. Được, thiên tài luyện kim thuật sư, Tạp Sen. Chỉ có hai người sao? Không phải nói, tự do ý chí, tiểu đội có ba người, trong đó một cái còn giống như là á nhân. Á nhân? Chẳng lẽ là biết chúng ta Thánh Quốc rồ hệ bèn người đáng ghét á nhân, cho nên mới không có cùng một chỗ theo tới. Thiếu nữ kia thật trẻ tuổi, trong truyền thuyết không phải là nàng tiêu diệt truyền thuyết bất tử giả a? Cảm giác rất yếu ai. Chờ một chút, nàng đối ta nở nụ cười, thật đáng yêu. Từng đạo xì xào bàn tán tiếng nghị luận, từ hai bên mạo hiểm giả bên trong không ngừng vang lên. Bột Kín hội trưởng đã sớm đứng tại mạo hiểm giả công hội cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy đường chính hai người sau khi xuất hiện chủ động bước nhanh tiến lên đón. Hoan nên trở về, Tào Sen các hạ, Tản Ly tiểu thư. Bột Kín hội trưởng khẽ không người, mang trên mặt mấy phần cung kính vẻ mặt, đối đường chính hai người mở miệng ánh mắt đặc biệt tại Tản Ly trên thân ngắn ngủi dừng lại một chút. Nếu như không phải từ Thánh Kỵ sĩ đoàn nơi đó trong thành viên thu hoạch được xác nhận, hắn thực tế có chút không cách nào tưởng tượng cái này phổ thông thiếu nữ, thế mà còn có thể chém giết trong truyền thuyết bất tử giả. Chơi ạ, ta lúc đầu thế mà nhường vị này ả mười tiểu thư mở cửa. Bất quá, khí tức thật có chút yếu. Bột Kín hội trưởng đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, ngắn ngủi dừng lại sau lập tức thu hồi ánh mắt. Cái này cũng có chút quá náo nhiệt, Bột Kín hội trưởng. Đường Chính ánh mắt ra hiệu chung quanh mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả thay đổi đẳng cấp tên minh bài, thực ra đồng thời không tính là gì chuyện đại sự, liền xem như tinh cương cấp, mạo hiểm giả tiểu đội thay đổi minh bài, thực ra cũng không có gì đặc biệt nghi thức. Sở dĩ xuất hiện trước mắt loại tình huống này, Đường Chính nguyên tắc cũng có thể suy đoán ra, là Bột Kín hội trưởng cố ý gây nên, vì chính là Thánh Quốc rồ hệ bèn bên trong, mạo hiểm giả công hội tồn tại cảm cực thấp tình huống. Chương 332. Phản dò xét thực tế ứng đối yến hội. Chương 332. Phản dò xét thực tế ứng đối yến hội. Mạo hiểm giả công hội bên trong. Bột Kín hội trưởng lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đem hắn mở ra, hồng sắc trên nệm êm lặng lặng trưng bày bốn cái kim loại cảm nhận mười phần, hiện ra cạn hào quang màu xanh kim loại minh bài. Tinh cương, minh bài. Hoàn toàn là do tinh cương loại này cao cấp kim loại tài liệu chế tạo, đối ma pháp có tính liên kết, độ cứng đổi là vượt qua sơn đồng cùng bí ngân, tài liệu bản thân giá trị liền 10 điểm đắt đỏ. Hy vọng Đường lĩnh đội có thể đem kim cấp, tự do ý chí, minh bài lưu đến chúng ta mạo hiểm giả công hội bên trong. Bột Kín hội trưởng hai tay nâng nâng một cái hộp gỗ, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng cùng kích động, đối Đường Chính túi người chào thật sâu, mọi cử động lộ ra 10 điểm có nghi thức cảm giác đối mặt chung quanh vô số mạo hiểm giả mong mỏi cùng trông mong ánh mắt nhìn chăm chú. Ta minh bạch. Đường Chính nhìn trước mắt tuổi tác đã vượt qua 50 tuổi, hai tóc mai đều có chút hoa dâm Bột Kín hội trưởng, than khẽ đem hai cái kim cấp minh bài để ở một bên mạo hiểm giả công hội nữ hầu một mực giơ trên tay. Kỳ quái, đội trưởng đại nhân bình thường cũng không mang bao tay. Án Lý đứng tại một bên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đường Chính mang theo màu sáng bao tay hai tay. Có thể tồn tại, tự do ý chí, minh bài là ta nhóm Thánh Quốc rồ hệ bèn mạo hiểm giả công hội vinh hạnh. Bột Kín hội trưởng thấy cảnh này, cảm xúc trở nên càng thêm kích động, nụ cười trên mặt đều sáng lạ. Tại mạo hiểm giả công hội quy định bên trong, mạo hiểm giả tăng lên đẳng cấp sau thay đổi minh bài, cũng không nhất định yêu cầu tại trả lại cho mạo hiểm giả công hội. Những này minh bài đối với mạo hiểm giả cũng có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Cái kia chính là tinh cương minh bài sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói cái kia một mảnh nhỏ tài liệu, giá trị tại 500 kim tệ trở lên, cái này bốn mảnh tinh cương minh bài liền có. Thế, 2000 kim tệ. Hừ. Loại chuyện này sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc? Đáng tiếc, tự do ý chí không phải chúng ta Thánh Quốc rồ hệ bèn mạo hiểm giả, mà là Vương quốc mạo hiểm giả tiểu đội. Nghe nói bọn hắn đã có một cái tinh cương mạo hiểm giả tiểu đội, gọi là Đỏ Thâm Giọt Lộ. Thật là lợi hại, nói như vậy Vương quốc đã có 2 chi tinh cương cấp đội ngũ. Dây đặc nghị luận cùng lửa nóng cảm xúc tràn ngập tại mạo hiểm giả công hội bên trong, một đám mạo hiểm giả làm chính mình có thể chứng kiến một màn này mà cảm thấy phấn chấn. Có thể tận mắt chứng kiến tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội sinh ra, đối với hết thảy mạo hiểm giả mà nói, không phải là không một loại may mắn. Đổi là có không ít mạo hiểm giả tiểu đội tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể trở thành tinh cương cấp mạo hiểm giả, giống trước mắt, tự do ý chí, một dạng vạn chúng chú mục. Đường Chính cầm lấy hộp gỗ hồng sắc trên nệm êm, cái kia bốn cái tinh cương minh bài, cảm nhận bên trên hơi có chút phân lượng, chính diện trên có khác, tự do ý chí, tiểu đội danh tự. Chữ không biết, lại không trở ngại đoán được. Bốn cái à? Nguyên lai tưởng rằng sẽ là hai cái. Đường Chính trong lòng thầm nhủ một tiếng. Hiện tại mạo hiểm giả công hội đăng ký tin tức, trên thực tế chỉ có hai người, ách, xác thực nói là một người một chó. Đừng nhìn án lì cùng có sĩ tu ma nữ, người ở bên ngoài trong mắt là tự do ý chí, một thành viên. Trên thực tế dựa theo chính quy trình tự, tự do ý chí, chân thật đăng ký thành viên chỉ có hai cái, một cái là Đường Chính, một cái chính là Ác Linh Quyền. Cũng tốt. Đường Chính thầm nghĩ trong lòng, đối Bột Kín hội trưởng đi ngược chiều khẩu. Khách quý trong quán có một trận yến hội, nghe tới giống như là tiệc ăn mừng, vậy cũng mời Bột Kín hội trưởng đi. Hoàn toàn chính xác, nói thực ra, ta đối loại này yến hội đồng thời không có hứng thú. Bột Kín sẽ mọc ra mắt lưu luyến không rời từ kim cấp minh bài bên trên rời đi, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra không ít. Đường lĩnh đội, An Lý tiểu thư tất nhiên cũng dự định tham gia, làm như vậy mạo hiểm giả công hội hội trưởng tại hạ tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Bột Kín hội trưởng quý ông cung kính mở miệng, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất động. Nghe nói cả gìn xạ to to nhỏ nhỏ quý tộc đều sẽ tham gia, có lẽ còn sẽ có từ bên ngoài đến quý tộc. Nói đến, từ bên ngoài đến quý tộc, mấy chữ, Bột Kín hội trưởng thanh âm rõ ràng đè thấp cùng tăng thêm. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Đường Chính trong lòng hiểu rõ, ôn hòa trả lời, mang theo An Lý hướng mạo hiểm giả công hội bên ngoài đi rời khỏi. Hai bên mạo hiểm giả cảm xúc cùng ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ, cũng tương tự càng thêm lửa nóng, thậm chí có người hô to lấy muốn ký tên. A. Đường Chính khỏe miệng co quắp đầu dưới, bước chân tăng nhanh chút. Quả nhiên, chưa tới vẫn là yêu cầu tìm chút thời giờ, học tập một cái này thế giới văn tự, hắn hiện nay hoàn toàn là dựa vào giải đọc ma pháp, một cước đạp ở người nửa mù chữ lĩnh vực. Bột Kín hội trưởng tự thân đưa Đường Chính hai người sau khi rời đi, lập tức vô cùng lo lắng trở về tới mạo hiểm giả công hội, không để ý một đám mạo hiểm giả ánh mắt nghi hoặc. Tướng, tự do ý chí, ban đầu kim cấp minh bài, phóng tới công hội bên trong chỗ dễ thấy nhất. Đúng. Đặt ở đại môn nhắm ngay chính trung tâm mặt tường, treo ở phía trên kia, trong suốt pha lê trang sức. Cái gì? Không có. Lập tức đi mua, nhường những cái kia công tượng chế tạo. Bột Kín hội trưởng phấn chấn lớn tiếng mở miệng. Có tinh cương cấp, tự do ý chí, lưu lại minh bài treo tại nơi này, tồn tại cảm không cao mạo hiểm giả công hội, nhất định sẽ đạt được cải thiện. Xe ngựa tiến lên, Ác Linh quyển sử dụng khống chế bằng xương xiềng xích, kéo đi xe ngựa, bắt đầu hướng về quý khách sạn phương hướng chạy tới. Đối với cái gọi là yến hội Đường Chính đồng dạng không có hứng thú. Dựa theo lúc trước hắn phong cách hành sự, đồi núi sự kiện giải quyết xong, không sai biệt lắm nên rời đi Thánh Quốc Dồ Hệ Bèn. Bất quá bởi vì dung nhập dược tề, hắn yêu cầu làm ra hợp lý xử lý, hơn nữa đồi núi sự kiện bên trong, cuối cùng hắn trợ giúp á nhân một phương, ngăn trở quỷ giác, tất nhiên tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dung nhập dược tề, áp gì đồi núi, á nhân. Đường Chính ánh mắt có chút chớp động. Tự do ý chí, có lẽ cái kia phai nhạt ra khỏi một đoạn thời gian, hắn yêu cầu âm thầm tiến hành một chút hành động, còn có tăng lên đẳng cấp những này chủ yếu nhất sự tình. Trong lúc suy tư, Đường Chính tùy ý nâng lên cánh tay, đem bọc tại trên hai tay màu sáng bao tay hai xuống, màu lam nhạt ma lực tuôn ra rót vào bao tay bên trong. Phổ thông chất liệu bao tay căn bản không chịu nổi ma lực lượng. Bàn tay chấn động, hai cánh tay bộ trong lòng bàn tay hóa thành mảnh vỡ. Đường Chính nắm chặt nắm đấm rỗi ra ngoài cửa xe ngựa, mở bàn tay, nhỏ vụn bao tay mảnh vỡ từ đầu ngón tay bay thấp, tiêu tán trong không khí. Đội trưởng đại nhân, án lý màu nâu nhạt trong con mắt tràn đầy mờ mịt cùng nghi hoặc. Đường Chính đầu ngón tay rất nhỏ đong đưa, cảm thụ trạng vạng tối từ khe hở ở giữa thổi qua hơi lạnh gió lạnh, trên mặt lộ ra một ít như có như không cười khẽ. Tại trong ma pháp, có một loại tên là vật thể định vị ma pháp, cùng với rất nhiều tương tự dò xét hệ ma pháp, thông qua vật thể có thể khóa chặt người sử dụng vị trí. Đường Chính vừa mở miệng, một bên lấy ra từ Bột Kín hội trưởng nơi đó lấy được một viên tinh cương minh bài, giao đến An Lý trong tay. Đương nhiên, ở trong đó cũng cần nhất định điều kiện, yêu cầu định vị người thời gian dài mang tại thứ ở trên thân. Làm mạo hiểm giả, nếu có địch nhân thông qua trên người vật thể, định vị đến ngươi vị trí. Tại ngươi không biết rõ tình huống dưới bố trí cạm bẫy, tiến hành tính nhắm vào công kích, là sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Mạo hiểm giả minh bài loại này rõ ràng cùng hắn tương quan vật phẩm, Đường Chính như thế nào lại không làm phòng bị? An Lý nghe được lời nói này, sắc mặt lập tức khẩn trương lên, lập tức minh bạch đội trưởng đại nhân vì sao muốn mang bao tay. Là muốn hoàn toàn ngăn cách kim minh bài liên hệ. Ngậy, cái này tựa hồ cũng không đúng. An Lý giống như là phát hiện cái gì, há hốc mồm, lại cảm thấy là không phải mình suy nghĩ nhiều, có phải hay không đang nghĩ lâm thời lấy tay bộ ngăn cách đồng thời không có ý nghĩa gì. Tào Sen khi thấy An Lý trên mặt xoắn xuýt vẻ mặt, mỉm cười đem dò xét ra xe ngựa bên ngoài bàn tay thu hồi lại. Bởi vì cái kia kim minh bài là giả mạo, tối hôm qua phiền toái một vị công tượng lâm thời chế tạo, hoàng kim loại này chất liệu thiên mềm, thế nhưng là so tinh cương muốn dễ dàng chế tạo nhiều. Từ đầu đến cuối, hai cái kia giao cho mạo hiểm giả công hội kim minh bài, Đường Chính đều không có chân chính tiếp xúc qua, coi như lâm thời tìm công tượng, tất cả đều vượt qua, toàn bộ chủng tộc bị hoặc hoàn thành. Nếu là tương lai thật có người muốn thông qua kim minh bài định vị đến chỗ hắn ở, sẽ chỉ định vị tại cả gìn xa phổ thông công tượng. Do xét cùng phản dò xét vốn là tình báo và tin tức đánh cờ, tương lai nếu là thật sự có người làm như thế, ngược lại có thể biến tướng thu hoạch được nhất định tin tức. Đường Chính lóe lên ý nghĩ này. Đương nhiên, bình thường dò xét ma pháp không cách nào đối rời đi nguyên bản người sử dụng thời gian quá dài vật phẩm, lại tiến đi định vị, cái này lại không trở ngại Đường Chính tiến hành phong bị. Dù sao hắn hiểu biết ma pháp chỉ là số ít, coi như vị giai ma pháp làm không được, một chút siêu việt ma pháp đâu, đặc biệt là cái kia đặc thù nhất, hướng ngôi sao cầu nguyện. Ta hiểu được. Án Lý mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu, hai tay thật chặt nắm nuốt tinh cương minh bài, nội tâm tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Loại kiến thức này trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, bây giờ đội trưởng đại nhân nói cho nàng là tán đồng nàng đâu. Khách quý quán nằm ở thành thị trung tâm, xây dựng 10 điểm khí phái, tòa thành thị này mặc dù là pháo đài thành thị, nhưng cũng là Thánh Quốc Dồ Hệ Bèn một tòa duy nhất cùng ngoại giới liên hệ cần phải trải qua thành thị. Lại thêm, cả gìn xạ lệ thuộc vào Thánh Vương gia tộc trực thuộc lãnh địa, khách quý quán tự nhiên trở thành chiêu đãi theo nó quốc gia mà đến quý tộc hoặc là nhân vật trọng yếu nơi trốn. Giờ phút này đã chạm vào tối. Quý trong tân quán đèn đuốc sáng trưng, treo đưa tại trên tường cùng với đỉnh đầu vĩnh tục quang tản ra ánh sáng nhu hòa, đem đại sảnh bên trong theo trong suốt. Từng người mặc chỉnh tề người hầu, mang đồ ăn cùng chén rượu, vừa đi vừa về trong đại sảnh xuyên toa. Người mặc lễ phục nam sĩ cùng nữ sĩ có người đứng trong đại sảnh nhịp tim múa, có người đang thấp giọng giao lưu, cũng có người buồn bực uống rượu. Còn có thân người mặc áo giáp, trên thân treo binh khí, lúc hành tẩu, không ngừng phát ra va chạm tiếng kim loại vang dội, đó cũng không phải một trận bình thường yến hội, nên tính là một trận tiệc ăn mừng, ăn mừng đám người giải quyết đồi núi bất tử giả tạo thành nguy cơ. Không sai. Ở đây phần lớn người đều là còn sống sót thánh kỵ sĩ đoàn, thần quan đoàn thành viên, trong đó còn có một số cả dìn xa, quý tộc cùng với nhân vật trọng yếu có mặt đối mặt trận này tạo thành đại lượng đồng bạn rời đi tai nạn. Đám người mặc dù thân ở trong yến hội, nhưng cảm xúc cùng hào hứng cũng không tính quá cao. Trận này yến sẽ bây giờ tới có chút đột nhiên. An Ly ngồi trong góc, ánh mắt đảo qua yến hội đám người, cầm lấy một viên hoa quả cắn một cái, nàng đích xác có chút đói bụng ăn ngon. Đội trưởng đại nhân cũng không tại trong yến hội, mà là cùng vị kia gì mở đi ổ đoàn trưởng cùng nhau rời đi. Vừa mới xong một cái hoa quả, lại có người đi tới, An Ly chỉ có thể nhức đầu đứng dậy ứng phó. Rõ ràng đã trốn đến trong góc tới. An Ly, có phải hay không tương đối nhàm chán? Có muốn hay không chúng ta hai cái đánh một trận a? Nhất đạo thu kịch thanh âm từ tiền phương vang lên, tràn đầy muốn vọt thử hưng phấn. Ô lần tiên sinh. An Ly nhìn thấy hướng nàng đi tới gân cốt trắng kiện, sợi râu lộn xộn nam tử. Xích sắc, Ô lần nâng lên cánh tay trắng kiện, huy vũ dưới, lộ ra mong đợi không gì sánh được ánh mắt. Cái kia, ta hiện nay không cách nào phát huy ra loại lực lượng kia, Ô lần tiên sinh. An Ly mở miệng cự tuyệt, trong yến hội có không ít người tìm hiểu, nàng toàn bộ là dựa theo đội trưởng phân phó của đại nhân nói là thiên sinh dị năng nguyên nhân. Thật sự là đáng tiếc. Xích sắc, Ô lần ánh mắt trực câu câu nhìn xem trên thân không có một ít cơ bắp, không có chút nào huấn luyện dấu vết An Ly, có chút thất vọng lắc đầu. Vạ bèn tiên sinh, còn tốt đó chứ? An Ly nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Yên tâm đi, đây chính là một cái kiên cường nam nhân. Xích sắc, Ô lần nhếch miệng cười một tiếng, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là lộ ra một ít nghiêm túc. Nha. An Ly cảm thấy vạ bèn tiên sinh cần phải rất thương tâm. Dù sao thê tử chết tại trên chiến trường, cái này khiến nàng nghĩ đến đội trưởng đại nhân trước đó tựa hồ nâng lên một câu, vận mệnh, gì gì đó. Mà giờ khắc này, tiến hội đại sảnh thượng tầng, một gian trang sức xa hoa gian phòng bên trong. Quy giác, dĩ mở đi ố hai người, một người hiếu kỳ, một cái mặt không thay đổi nhìn về phía trên bàn sáu quản dược thể. Đây chính là như lời ngươi nói, dung nhập dược thể. Quy giác trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Lần này nàng một lần nữa trở về, cả gìn xa, chính là đạt được thánh nữ vương bệ hạ cho phép, đối với việc này cho nàng rất cao quyền hạn. Cái này ba bình là, dung nhập dược thể, nguyên tắc hiệu quả vừa rồi đã giới thiệu qua, có nhất định tính nguy hiểm. Đường Chính Bình thản mở miệng, sau đó lại đưa tay chỉ hướng mặt khác ba bình hồng sắc trong suốt bình thuốc. Mà cái này ba bình bên trong đựng là á nhân huyết dịch, cũng là luyện chế, dung nhập dược thể, tài liệu. Lời này vừa nói ra, Quy Giác ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Loại này chân quý dược thể, đối phương thế mà lại đem tài liệu luyện chế bản giao ra tới. Nguyên bản nàng còn kế hoạch làm sao làm rõ ràng dược thể tài liệu, vì thế đã có đại suất huyết suy nghĩ. Các ngươi cầm dược thể, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu, đây là chuyện tất nhiên cũng không khó suy đoán. Đường Chính cười khẽ mở ra bàn tay, ánh mắt cùng Quy Giác ánh mắt trên không trung va chạm. Tài liệu trực tiếp cung cấp cho ngươi nhóm, các ngươi cũng có thể đi nếm thử chế tạo, dung nhập dược thể, nếu như là có thể chế tạo ra, vậy dĩ nhiên chúc mừng. Như chế độ làm không được, lại tiếp tục hướng xuống đàm luận, mà không phải giống bây giờ mở dạng, làm một chút vô dụng thăm dò. Quỷ Giật thần sắc kinh ngạc thoáng qua tức thì, hẹp dài khỏe mắt dương lên, âm hiểm mỉm cười nói, "A, a." Đường lĩnh đội tự tin như vậy, xem ra đã chắc chắn chúng ta Thánh Quốc rồ hệ bèn không cách nào chế tác được. Đường Chính không có mở miệng, bản thân cái này cũng đại biểu cho một loại trả lời. "Phanh," một tiếng. "Uy." Ngăn cản tiêu diệt á nhân sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Dĩ Mở Đi Ô nhìn thấy vừa nói vừa cười Đường Chính cùng Quỷ Giật, dùng sức vỗ bàn một cái. Quỷ Giật giữ yên lặng, chỉ là ánh mắt rơi vào cái kia ba bình chứa á người huyết dịch dược thủy trên bình, như có điều suy nghĩ. Xem ra, Dĩ Mở Đi Ổ đoàn trưởng đồng thời không có minh bạch. Đường Chính thản nhiên mở miệng, "Có ý tứ gì?" Dĩ Mở Đi Ổ tức giận nói, "Ta là một tên luyện kim thuật sư, am hiểu sử dụng á người huyết dịch luyện chế dược thủy luyện kim thuật sư." Đường Chính nói xong lời cuối cùng, ôn hòa vẻ mặt biến mất, lạnh lùng mở miệng, "Đây chính là mục đích của ta cùng nguyên nhân." Chương 333. Chấn động điên nhất nghi thức. Chương 333. Chấn động điên nhất nghi thức. Lãnh đạm thanh âm trong phòng vang lên. Dĩ Mở Đi Ổ tích bạch gương mặt kéo căng, tựa hồ có chút tức giận. Làm Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng, lại là toàn bộ Thánh Quốc rổ hệ bèn bên trong địa vị cao nhất người một trong, nàng chưa từng có đụng phải giống Đường Chính như vậy như thế dám không nể mặt nàng, thậm chí đối nàng lạnh nói đối mặt người. Quỷ Giác 10 điểm bình tĩnh, cái kia thoạt nhìn thân thiện khuôn mặt bên trên, từ đầu đến cuối treo như có như không nụ cười. Hai người giờ phút này đồng thời không có mặc lấy lúc chiến đấu trang phục. Quỷ Giác toàn thân lễ phục màu trắng, do màu lam nhạt đai lưng bó chặt, phía trên điểm xuyết lấy chân châu cùng gầy chùy, nhường vòng eo tại thị giác bên trên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, càng làm cho lên thân vĩ độ lộ ra đến kinh người. Dĩ Mở Đi Ổ mặc, so với bình thường quý tộc lễ phục cải trang, rõ ràng muốn dị loại hoặc trung tính, lên thân trung quy trung cũ, một đầu màu trắng áo choàng. Hạ thân một đầu màu đen trang phục thợ săn quần dài, trên chân giẫm lên màu nâu da thú trường loa, có lẽ bởi vì tư thế ngồi quan hệ, hai chân thon dài xuyên thấu qua kéo căng quần dài, có vẻ hơi mượt mà cùng mạnh mẽ đồng dạng tóc nâu lại gần như một dạng khuôn mặt. Để cho hai người ngồi cùng một chỗ, có phần có một loại đặc biệt kinh diễm. Tại hạ tới trước Thánh Quốc rổ hệ bèn mục đích, chính là vì mong muốn thu hoạch được cá nhân huyết dịch. Đường Chính đứng người lên, nhìn xem ngồi tại đối diện Quỷ Giật hai người. Bây giờ, sự tình như là đã kết thúc, ạp gì đồi núi cũng an toàn rất nhiều, có tốt hơn thu hoạch đường tắt, cái kia cũng kém không nhiều nên rời đi. Dung nhập dược tề, nếu là lấy được tiến triển, lại phái người tiến về đồi núi khu vực, liên hệ tại hạ cũng không muộn. Rời đi. Quỷ Giật ngạc nhiên mở miệng, nàng đích xác đoán được, tự do ý chí, có rời đi Thánh Quốc rổ hệ bèn dự định, lần này gặp mặt nói chuyện trên thực tế cũng có giữ lại ý tứ. Lại không nghĩ tới đối phương sẽ tiến về ạp gì đồi núi, cho dù bây giờ á nhân tổn thất nặng nề, vẫn như cũng là nguy hiểm khu vực. Là vị kia, Võ Vương, Gorgin cùng đối phương có thể lưu tại đồi núi á nhân thành viên, mang đến lòng tin à không? Vẹn vẹn đối phương bản thân thực lực, trước mắt á nhân cường giả bên trong có thể uy hiếp được hắn, một cái tay đều không có. Thu hoạch á người huyết dịch, chưa chắc là lời nói dối, cũng hoặc AB Lâm đổi núi bên trong có hấp dẫn đối phương đồ vật. Quỷ giật mắt sáng lên. Đường lĩnh đội phải chăng suy nghĩ thêm một chút, chúng ta. Quỷ hướng đứng dậy theo mở miệng. Ta có thể không có ý định ném rượi vào các ngươi thánh quốc rồ hệ bèn. Đường Chính tùy ý bày ra tay, hướng về ngoài cửa rời khỏi. Tại quay người quá trình bên trong, ánh mắt phủi một mắt nằm ở gian phòng phía bắc vách tường vị trí. A, nghe lén à, hẳn không phải là thánh quốc rồ hệ bèn người, ở lạn thì ổ cờ dạ xì. Động tác nhanh như vậy, vẫn là ban đầu tại thánh quốc rồ hệ bèn bên trong có lưu gián điệp. Đường Chính ngắn ngủi suy tư, màu trắng mục sư bào rất nhỏ vung dậy, cũng không thèm để ý hậu phương quỷ giật giữ lại, rời khỏi phòng đối với thánh nữ kiếm. Đường Chính hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Cái khác không đề cập tới. Quỷ giật, dĩ mở đi ổ hai người tướng mạo liền đã thuộc về kinh diễm cái kia một loại, nhưng so với lạn nạ công chúa, lạ kỳ hữu ạn vịn giờ alen giờ dạ còn kém bên trên một bậc. Thánh vương nữ tại tướng mạo bên trên, cần phải cùng lạn nạ công chúa thuộc về cùng một cấp bậc. Bất quá, cảm thấy hứng thú về cảm thấy hứng thú đơn thuần tướng mạo nhiều nhất nhường ta sèn đang tò mò, nhưng không đủ để nhường hắn lãng phí thời gian, đi làm một chút đối với hắn mà nói chuyện không có ý nghĩa. Giờ phút này, tại phía bắc vách tường mặt khác, một tên ăn mặc như người hầu thanh niên, nương tựa bên tường lỗ thai chính hiện ra voi một dạng bàn tay thai, đây chính là đệ nhị cấp độ ma pháp, tựa mà thôi. Có thể trên diện rộng cường hóa thính lực, nghe được càng thêm nhỏ xíu động tĩnh. Nghe được Đường Chính tiếng bước chân dần dần rời khỏi, cái này tên người hầu thanh niên cũng đi theo giải trừ ma pháp, lặng yên rời khỏi. Quy giác, đây mới là mục đích của ngươi à? Dĩ mở đi ổ chỉ vào trên bàn dược tề. Cũng không phải là, chỉ bất quá cái kết quả này thật không tệ. Quy giác mỉm cười nhìn về phía Dĩ mở đi ổ. Ngươi bình thường cũng không giống như hiện nay như thế ưa thích nhằm vào một người đâu, tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì? Dĩ mở đi ổ ngữ khí trở nên kích động. Nói đến, tỷ tỷ tuổi tác cũng có chút lớn đâu, hoàn toàn chính xác cái kia tìm một cái đối tượng kết hôn, quốc gia trong nhà ưu tú thanh niên đồng thời không có thích hợp. Quỷ giật giả bộ như nói một mình, nhỏ giọng thầm thì, tựa như quý tộc tiểu thư cùng bình dân cố sự. Hắn cũng không phải bình dân. Hoàn toàn chính xác không phải, mà là một cái tại luyện kim thuật phương diện cùng ma pháp phương diện thiên tài. Quỷ giật cười híp mắt mở miệng. Dĩ mở đi ổ cái này mới phản ứng được, sắc mặt đỏ lên, ngươi là định đem ta xem như thẻ đánh bạc. Không được sao, tự do ý chí, rất có giá trị a. Hỗn đản. Thượng Phong tháng. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, sáng sớm Ác Linh khuyển lôi kéo xe ngựa rời đi, cả Dĩn Sa hướng về thánh quốc rồ hệ bèn bên ngoài chạy tới, tiến về ám gì đồi núi. Trên xe ngựa, Án Lý có chút vui vẻ, có thể gặp đến Thúy Diệp tiểu thư. Mà Đường Chính thì nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng rời đi khách quý quán về sau, ở Lạn thì ổ cờ dạ xì người sẽ tìm tới môn, kết quả đồng thời không có bất kỳ cái gì hành động. Sở dĩ, hôm qua nghe lén cần phải chỉ là phổ thông gián điệp không làm chủ được, mà ở Lạn thì ổ cờ dạ xì người, cần phải còn không có chạy đến. Đường Chính nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Dung nhập dược tề, đối thánh quốc rồ hệ bèn giá trị, thực tế hữu hạn, nhưng đối ở Lạn thì ổ cờ dạ xì mà nói mới chính thức có to lớn ý nghĩa. Bất quá, tất nhiên ở Lạn thì ổ cờ dạ xì người còn chưa tới, Đường Chính cũng sẽ không tốn thời gian đi chờ bọn hắn đêm qua cái kia phiên đối quỷ giật lời nói, không chỉ là cùng thánh quốc rồ hệ bèn nói, cũng đồng dạng là cùng ở Lạn thì ổ cờ dạ xì người nói. Ở Lạn thì ổ cờ dạ xì không có cầm tới dược tề, có khả năng sẽ lần nữa tìm tới cửa, bất quá càng nhiều có thể là trực tiếp cầm vốn có. Đường Chính khẽ miệng hơi vện, phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếp xuống hành trình thì đơn giản nhiều. Đường Chính yêu cầu tự do ý chí, phai nhạt ra khỏi một đoạn thời gian, mà hắn cho ra dung nhập dược tề cùng tài liệu, vô luận là thánh quốc rồ hệ bèn, vẫn là ở Lạn thì ổ cờ dạ xì, đều cần tiêu phí thời gian nhất định đến nghiên cứu. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn tiến hành một chút âm thầm hành động. Tiến vào áp dĩ đồi núi sau đã sớm chờ đợi có sĩ tù ma nữ tới trước đón đi án lì Đường Chính đồng thời không nóng nảy tăng lên án lì đẳng cấp, hắn yêu cầu án lì trước cùng, thủ tướng, hay đặc biệt vai sĩ học tập như thế nào xuất lĩnh bộ đội, nếm thử thu hoạch, quan chỉ huy, hệ thống chức nghiệp. Tiếp lấy Đường Chính dùng tìm kiếm luyện kim tài liệu lý do, cùng án lì cùng có sĩ tù ma nữ cáo biệt, tiến về trước đó ổn định ải nhân công tượng trang viên đem ải nhân công tượng toàn bộ tiếp đưa đến đồi núi khu vực cùng ám ải nhân tiến hành tiếp xúc. Cái này liên tiếp kế hoạch bố trí xong, bỏ ra hắn 2 ngày. Mà trong đoạn thời gian này, Thánh quốc rồ hệ bèn cũng xảy ra một kiện đại sự, xuất linh thánh kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn trở về thủ đô, Hạ Ban Tư, Quỷ Giật hai người. Tại giã ngoại đóng quân lúc, đột nhiên tao ngộ thần bí tập kích, tục truyền nghe đồng thời không có tạo thành người nào nhân viên thương vong, nhưng tựa hồ thất lạc nào đó trọng yếu vật phẩm. Thánh nữ Vương Cật có thể càng là hạ lệnh tra rõ, bắt không ít gián điệp. Cùng lúc đó, đồi núi xảy ra sự kiện cũng tùy theo thời gian, triệt để truyền phát ra ngoài, tạo thành các quốc gia chấn động, trước hết nhất làm ra cử động. Là bạ hạ rủ ẻm triệt tiêu đối, tự do ý chí, treo thưởng. Dịch tại giờ kình đồn. Vương đô. Pháp, chỗ sâu công chúa cung điện. Lạ nạ công chúa tay bên trong mang toát ra từng tia nhiệt khí hồng trà chén, chân mày cong lên, mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười, mười điểm điểm đạm nho nhã nhìn về phía trước. Cỡ lệ mẫu mặc dù duy trì trấn định, cảm xúc vẫn như cũ có chút kích động kể ra, từ mạo hiểm giả công hội cùng bên ngoài nghe được nghe đồn. Tạo sen các hạ quá lợi hại rồi. Lại có thể cùng thánh quốc rồ hệ bèn cùng ở Lạn thi ổ cờ dạ xỉ tinh huệ, cộng đồng giải quyết hơn vạn bất tử giả. Xu giờ non minh chủ cùng trong truyền thuyết một dạng tà ác, nếu để đám kia bất tử giả. Cỡ lệ mẫu cảm xúc có chút tăng vọt, phản phất chính mình cũng thân ở loại kia tình cảnh nguy hiểm, cùng với đối mặt cái kia mênh mông bất tử giả. Các loại đem chính mình nghe được tin tức sau khi nói xong, cỡ lệ mẫu nhìn thấy Lạn nạ công chúa, từ đầu đến cuối mỉm cười lắng nghe hắn lời nói, lập tức ý thức được hành động mới vừa rồi của mình có chút thất lễ. Là ta vượt qua. Cỡ lệ mẫu liền vội cúi đầu, thân thể hiện lên 90 độ cong. Lạ nạ công chúa đem để chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng, ôn nhu nói, không cần câu nệ như vậy, ta cũng rất ưa thích nghe những chuyện này. Không nghĩ tới, Tạo Sen các hạ, tự do ý chí, nhanh như vậy liền thành tinh cương cấp mạo hiểm giả, so là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ, vợ Lu Joses, nhanh hơn một bước. Cớ lệ mẫu vẫn như cũ cúi đầu, hai đạo thô mỏ lông mày kéo căng, hắn hiểu rõ vào lúc này cũng không thích hợp mở miệng. Là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ tiểu thư là công chúa bằng hữu, hắn như vậy hạ nhân, tự nhiên không có tư cách đánh giá. Cớ lệ mẫu, là nạ công chúa nói. Rõ. Cớ lệ mẫu lập tức chạm thẳng tắp, mang trên mặt giống như sắt thép kiên cường ý chí. Tựa hồ vô luận là nạ công chúa nói ra dạng gì mệnh lệnh, hắn đều sẽ lập tức đi chấp hành. Bên cạnh ta chỉ có ngươi có thể ra ngoài, có thể giúp ta tìm hiểu một cái liên quan tới tự do ý chí, kỹ lưỡng hơn sự tình à? Lã nạ công chúa một mặt hồn nhiên, nhỏ giọng mở miệng, đúng rồi, lại để cho Linas tới gặp ta. Cỡ lệ mẫu cấp tốc gật đầu trả lời, cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh. Không phải thánh quốc rồ hệ bèn à? Là áp gì đồi núi? Á nhân, su giờ nọn. Lã nạ công chúa ngây thơ nụ cười trở nên càng thêm sán lạ, thâm thúy con ngươi màu xanh lam lóe ra khác thường, nâng lên ngón tay trắng nõn. Phóng tới bờ môi bên cạnh nhẹ nhàng cắn vào móng tay. Dung nham khu vực đường chính ánh mắt bên trong mang theo mệt mỏi vẻ mặt, nhìn trên mặt đất bố trí, vòng xoáy tử thần, nghi thức, hắn đã tại nơi này chờ đợi năm ngày, không ngừng thử nghiệm suy đoán của chính mình. Phụ năng lượng, đối kẻ bất tử là một loại lực lượng. Cái kia tại trên lý luận, thần thánh năng lượng, đối nhau người tự nhiên cũng là một cố lực lượng. Vòng xoáy tử thần nghi thức, có thể chỉ dẫn phụ năng lượng chú nhập thể nội, như vậy cũng đồng dạng có thể dẫn dắt hắn năng lượng của hắn. Nhưng mà, cái này nói đến mặc dù đơn giản, nhưng thao tác nhưng là một chuyện khác. Không được, nghi thức vẫn là có vấn đề. Đường chính cao mày, không ngừng tra xét chỗ bố trí nghi thức, thỉnh thoảng tiến hành điều chỉnh. Thiên sứ triệu hoán. Một cái tứ giai giám thị quyền thiên sứ bị triệu hoán đi ra, đường chính huy động bàn tay giải trừ triệu hoán, mới vừa mới xuất hiện sứ giả, liền hóa thành điểm sáng màu trắng bắt đầu tiêu tán. Nghi thức phát động. Kỳ quái, làm sao vẫn là không có phản ứng? Đường chính chân mày nhíu càng sâu. Cái này đã liên tục sửa đổi mấy chục lần, không chỉ là bình thường, vòng xoáy tử thần nghi thức, còn mượn minh chủ chế tạo tử vong kỵ sĩ thời gian, hiến tế vòng xoáy tử thần nghi thức. Thậm chí còn tham khảo giá tính biến thân nghi thức, năng lượng hấp thu đường đi. Theo lý thuyết, coi như thất bại, cũng không nên không phản ứng chút nào mới đúng. Đường chính nâng lên hai tay nhẹ xoa huyệt thái dương, không ngừng suy tư. Có được, ma pháp đại sư, bị động năng lực, nhường hắn đối loại này phức tạp nghi thức cảm nhận cùng giải trở nên 10 phần rõ ràng cùng đơn giản. Cho nên có thể đủ tùy tiện phát giác nghi thức vấn đề cùng biến hóa. Có lẽ, không phải nghi thức vấn đề, mà là triệu hắn đi ra sứ giả. Đường chính não hải bên trong đột nhiên hiện lên cái này mạch suy nghĩ. Hắn trong khoảng thời gian này một mực xoắn xuýt tại nghi thức, đồng thời không có đem chú ý điểm thả tại thiên sứ trên thân. Hắn triệu hắn đi ra sứ giả, tất cả đều vượt qua bình thường. Thiên sứ triệu hoán xuất hiện, cùng cuối cùng chiến tranh thiện triệu hoán đi ra sứ giả, đồng thời không hề khác gì nhau. Không đúng, hoàn toàn chính xác còn có khác nhau. Cuối cùng chiến tranh thiện chỗ triệu hoán đi ra sứ giả là trung lập ma vật. Nghĩ tới đây, đường chính dứt khoát cũng không còn xoắn xuýt, sử dụng chức nghiệp kỹ năng không tiêu hao phát động thập giai ma pháp. Sáng chói bạch sắc quang mang bao trùm dung nham khu vực, lít nha lít nhít tản ra thần thánh khí tức sứ giả xuất hiện ở đường chính đầu tương đương với không. Giải trừ, đường chính ý niệm trong lòng khẽ động. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp điều khiển những thiên sứ này, nhưng làm thi thuật giả lại có thể lựa chọn lúc nào giải trừ ma pháp. Rầm rầm, mấy trăm con sứ giả trong nháy mắt toàn bộ hóa thành điểm sáng màu trắng, hình thành lộng lây thần thánh tràng cảnh. Đường chính hai mắt ngưng tụ, cấp tốc phát động nghi thức. Trong chốc lát, nguyên bản phân tán thần thánh quang mang giống như là nhận lấy nào đó dẫn dắt, bắt đầu hướng nghi thức bên trên tụ tập, nhưng rất nhanh lại dần dần sụp đổ tiêu tán. Thất bại rồi. Đường chính trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, nghiên cứu thời gian dài như vậy, hắn không sợ thất bại, liền sợ không hề có động tĩnh gì. Nghi thức có động tĩnh liền đại biểu cho có tính khả thi. Vị trí kia không đúng, năng lượng lưu động tuyến đường nhận hạn chế, không được. Cái này tài liệu cũng cần thay đổi. Đường chính nhớ lại vừa rồi nghi thức phát sinh tình huống, một bên tiến hành điều chỉnh. Sau đó, lại liên tục thả ra hai lần, cuối cùng chiến tranh, thiện, vẫn như cũng là thất bại, nhưng đường chính đã có minh xác mạch suy nghĩ đáng tiếc. Mỗi ngày chỉ có thể phát động 3 lần cái kia ma pháp, đường chính chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ 2 có thể tái phát động ma pháp về sau, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Lại qua 3 ngày thời gian, toàn bộ nghi thức thoạt nhìn vẫn như cũng là vòng xoáy tử thần nghi thức, trên thực tế rất nhiều chi tiết đã hoàn toàn thay đổi. Hô, đường chính hít một hơi thật sâu. Đứng tại toàn bộ nghi thức trung tâm nhất, hiện nay hẳn là không có vấn đề, nếu là vẫn không được ông, vậy cũng chỉ có thể chứng minh trước đó phỏng đoán đúng. Cuối cùng chiến tranh, thiện, ầm ầm. To lớn màu trắng nổi bóng vòng xoáy hiện lên ở đỉnh đầu. Từng cái sứ giả từ vòng xoáy bên trong bay ra, cuối cùng ở trên bầu trời tụ tập thành một mảnh thiên sứ quân đoàn. Giải trừ. Đường chính khẽ quát một tiếng. Rầm rầm. Rầm rầm, đông đảo sứ giả phân giải trở thành đại lượng màu trắng thần thánh điểm sáng, bắt đầu ở không trung tiêu tán. Nghi thức phát động. Đường chính hô hấp một trận, cấp tốc đem ma lực rót vào dưới chân, vòng xoáy tử thần dụng cụ, tiểu bên trong đông. Nhàn nhạt lam sắc ma pháp đường vân tử dùng đường chính làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, hình thành một cỗ vô hình lực hút, hấp dẫn lấy không trung chuẩn bị tiêu tán thần thánh năng lượng. Nhỏ vụn điểm sáng nhận lấy ma lực dẫn dắt, bắt đầu hướng về nghi thức bên trong hội tụ. Trong chốc lát, bạch sắc quang mang hóa thành một cỗ thần thánh dòng lũ rót vào nghi thức bên trong, sau đó hướng trung tâm phương hướng hội tụ, đem đường chính toàn thân nhuộm thành trắng loá như tuyết ông. Giao diện thuộc tính chấn động, hiện lên ở trước mắt lấy được kinh nghiệm trị giá 1 lấy được kinh nghiệm trị giá 1. Lấy được kinh nghiệm trị giá 1 lấy được kinh nghiệm trị giá 1 đường chính có chút mở to hai mắt, nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên nhanh chóng xẹt qua kinh nghiệm thu hoạch tin tức, ánh mắt bên trong hiện ra thần sắc mừng rỡ. Xong rồi, trọn vẹn 5 phút đi qua. Mấy trăm con sứ giả tiêu tán điểm sáng mới hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Thanh điểm kinh nghiệm 658.160.510.000, thanh điểm kinh nghiệm 1158.160.510.000. Trọn vẹn tăng lên 50 vạn kinh nghiệm. Đối người khác mà nói thật đúng là mua bán lô vốn. Đường Chính nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm lấy được điểm kinh nghiệm, khóe miệng có chút bật ra, sán lạn cười một tiếng. Phát động, cuối cùng chiến tranh, thiện, yêu cầu 80 điểm ma lực cùng với 150 vạn điểm kinh nghiệm, lợi dụng vòng xoáy tử thần nghi thức, có thể thu hoạch 50 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là bình thường tình huống, đây quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng Đường Chính có thể lợi dụng chức nghiệp kỹ năng, điên cuồng minh tưởng, không tiêu hao phát động cái kia ma pháp, biến tướng thuần kiếm 50 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày có thể phát động 3 lần, đại biểu cho có thể thu hoạch được 150 vạn kinh nghiệm. Chương 334. Cấu trúc. Chương 334, cấu trúc thánh khiết chi chủ bợ dị ẩn. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên lấy được kinh nghiệm, Đường Chính trên mặt khó nén vui mừng trong lòng. Tùy theo nghi thức kết thúc, bố trí nghi thức tất cả loại ma pháp tài liệu, truyền đến dày đặc giống như pha lê tiếng vỡ nát, hóa thành từng đoàn bột phấn. Lợi dụng tái diễn thao tác, mỗi ngày có thể thu hoạch được 150 vạn điểm kinh nghiệm. T. Đường Chính trái tim bất tranh khí đi theo nhảy lên mấy lần, cái kia có chút ma pháp tài liệu tổn thất, căn bản không đáng giá để ý đây đối với trước mắt thiếu khuyết kinh nghiệm hắn, không thua gì ngủ gật đưa gối đầu. Đường Chính tại cây lau nhà đại xâm lâm tiến hành, gỗ lìn chăn nuôi kế hoạch, cùng với bây giờ gián tiếp trưởng không áp gì đổi núi, cũng là vì chăn nuôi kế hoạch mà chuẩn bị. Nhưng, chăn nuôi cần thời gian, tại còn sót lại không đến thời gian 3 năm bên trong, mong muốn thu hoạch được 100 cấp điểm kinh nghiệm, chỉ dựa vào chăn nuôi gỗ lìn hoàn toàn chưa đủ. Cái này tất nhiên cần đại lượng tiêu diệt cá nhân để đền bù kinh nghiệm không đủ. Vì ứng đối tương lai nguy cơ, Đường Chính hoàn toàn chính xác không ngại tàn sát những này đối với nhân loại tạo thành ý hiếp hạ nhân chủng tộc, nhưng cũng hiểu rõ nếu như trắng trợn tàn sát sinh ra kết quả, rất có thể sẽ khiến nhiều mặt chú ý. Tình huống của cái thế giới này quá mức phức tạp. Không nói rõ trên mặt chân Long Vương, tình báo không rõ Long Đế, Tử Mẫu. Tờ layer cách mỗi 100 năm đều sẽ giáng lâm, lại cũng không đại biểu mỗi lần giáng lâm chỉ sẽ xuất hiện một đợt tờ layer, nhất làm cho Đường Chính có chút đoán không ra. Là những này giáng lâm tờ layer tựa hồ toàn bộ đều tại giáng lâm 100 năm bên trong tử vong hoặc biến mất. Nhân loại trùng bởi vì tuổi thọ hạn chế, hoàn toàn chính xác không cách nào còn sống thời gian quá dài, lại không có nghĩa là giáng lâm tờ layer bên trong đều là nhân loại trùng. Minh sắc trong tình báo, lục đại thần một trong ám thần, vị này không tồn tại tuổi thọ hạn chế cùng cốt vương một dạng chức nghiệp cấu tạo bất tử giả, chết tại bát dục vương trong tay. Vấn đề này bản thân liền rõ ràng lấy kỳ quái Đường Chính lấy lại tinh thần, biết rồi hiện nay trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, cái khác coi như nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Thấy nghi thức triệt để thành công, Đường Chính hưng phấn qua đi, lập tức tiếp tục phát động vòng xoáy tử thần nghi thức, đem còn lại 2 lần ma pháp cơ hội liên tiếp sử dụng ra. Lần nữa thu hoạch được 100 vạn kinh nghiệm, thanh điểm kinh nghiệm đi tới hơn 200 vạn kinh nghiệm. Thăng lên đẳng cấp. Tào Sen đang theo dõi giao diện thuộc tính, nội tâm suy nghĩ khẽ động, đại lượng kinh nghiệm bắt đầu tiêu hao, một cỗ cao hơn một cỗ sinh mệnh khí tức không ngừng phát ra ẩn ẩn dùng Đường Chính làm trung tâm hình thành một cỗ vô hình khí tràng, nhường không khí chung quanh ngắn ngủi và mèo. Trong mấy mắt, thăng liền cấp 3. Tổng hợp đẳng cấp 48 lở vở, thanh điểm kinh nghiệm 478.160.610.000, điểm kỹ năng 6473. Chức nghiệp: Thần thánh kỵ sĩ 7 lở vở, ám hắc kỵ sĩ 1 lở vở. Thần thánh kỵ sĩ còn kém cấp 3. Trong 2 ngày này liền có thể lên tới viên mãn cấp. Đường Chính nội tâm nhất định. Thượng phong tháng, 16 tháng 4. 2 ngày đảo mắt mà qua. Ngày đầu tiên góp nhặt 150 vạn kinh nghiệm, ngày thứ 2 chỉ góp nhặt 50 vạn, bởi vì những kinh nghiệm này đã đủ rồi. Đẳng cấp tăng lên. Đường Chính phát ra ngâm nga thanh điểm kinh nghiệm 24781606110000, thanh điểm kinh nghiệm 478167300000. Tăng lên tới cấp 50 sau lại lần tăng lên, thanh điểm kinh nghiệm chiều sâu do mỗi cấp thêm 5 vạn, biến thành mỗi cấp gia tăng 7 vạn. Tổng hợp đẳng cấp đạt đến cấp 51, mà trung giai chức nghiệp thần thánh kỵ sĩ cũng đồng dạng đạt đến cấp 10. Ông. Thuộc tính bảng chấn động thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc tin tức, Đường Chính ánh mắt sáng lên, ngược lại cũng không kinh ngạc, quả nhiên loại này bình thường chức nghiệp cấu trúc là hoàn toàn có thể thông qua chức nghiệp tin tức thôi diễn ra tới. Thiên tài chức nghiệp đã chuyển hóa thành kỵ sĩ chức nghiệp cấu trúc đã đạt thành, đê giai chức nghiệp thánh kỵ sĩ 10 lở vở, trung giai chức nghiệp thần thánh kỵ sĩ 10 lở vở, phát động cao giai chức nghiệp thánh khiết chi chủ. Phải trang nhận chức thánh khiết chi chủ. Nhìn thấy cấu trúc ra tới cao giai chức nghiệp, Đường Chính sắc mặt đột nhiên có chút biến thành màu đen. Hy vọng không phải là ta trong tưởng tượng cái kia chức nghiệp. Nhận chức. 4. Chức nghiệp thánh khiết chi chủ, đẳng cấp cao giai chức nghiệp. Năng lực hiệu quả: bị động, tín ngưỡng che chở, làm HP trị số hạ thấp một nửa lúc, lập tức khôi phục 20% HP, đồng thời thanh trừ bản thân mặt trái trạng thái. Một tiên, thần thánh thẩm phán, đối kẻ bất tử, chính lực trị giá là vắt hết thể địch nhân, tạo thành ngoài định mức 10% tổn thương. Quang minh uy áp, thần thánh thuộc tính công kích loại kỹ năng, ma pháp thu hoạch được nhất định cường hóa tăng thêm, thu hoạch được 20% ám thuộc tính kháng tính. Kỹ năng chủ động: hào quang kiếm, triệu hoán một chuôi thần thánh kiếm ánh sáng, đập hướng mục tiêu khu vực, đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành vật lý cùng thần thánh thuộc tính tổn thương, sát nhập sinh, đâm mủ, mặt trái hiệu quả. Giới thiệu: làm kỵ sĩ không cách nào diệt trừ tà ác, hãm sâu tự trách cùng nguy cơ thời điểm, ta dùng chủ danh nghĩa tuyên bố, dùng tuyệt đối quang minh thẩm phán hết thảy tội ác. Chú thích: mỗi tăng lên cấp 1, MP, HP, vật phòng, ma phòng, 4 thuộc tính đề cao 15 điểm. 4. Thế mà thật sự là cái nghề nghiệp này. Đường Chính sắc mặt càng đen hơn mấy phần. Nguyên bản còn có chút không xác định, lại nhìn thấy nghề nghiệp danh tự cùng quang huy kiếm, kỹ năng này về sau đã có thể triệt để xác định. Cái kia chức nghiệp chính là Long Vương quốc gia, duy nhất tinh cương cấp mạo hiểm tiểu đội, Thủy Tinh Chi Nước Mắt, lĩnh đội, Xế Dạ Bồ Lôi có chức nghiệp. Không ngờ tới Thánh Khiết Chi Chủ lại là cái cao giai chức nghiệp, dù sao dị thế giới bên trong có thể nắm giữ cao giai nghề nghiệp người, thuộc về Phượng Mao Lân Giác trình độ. đây chính là cấp 10 kinh nghiệm. Đường Chính hoàn toàn có thể từ Sệ Dạ Bố Lôi trên thân trực tiếp thu hoạch cái kia chức nghiệp. Được rồi, đơn giản là lãng phí 3-400 vạn điểm kinh nghiệm, cũng liền 2-3 ngày mà thôi. Đường Chính đại khí tự nói một tiếng, cái này cẩn thận nhìn về phía nghề nghiệp tin tức. Nếu là thả trước kia, 3-400 vạn điểm kinh nghiệm đầy đủ nhường hắn thịt đau hồi lâu. Do thấp, bên trong nhị giai chức nghiệp cấu trúc nghề nghiệp cấp cao, hoàn toàn chính xác so hai cái cơ sở chức nghiệp cấu trúc ma kiếm sĩ mạnh hơn. Nhưng cùng chớ chú kỵ sĩ so sánh, hoàn toàn chính xác phải kém một chút. Đường Chính đồng thời không phải lần đầu tiên thu hoạch được cao giai chức nghiệp, tự nhiên có thể đệ nhất thời gian phân tích ra cái kia nghề nghiệp trình độ, đồng thời rất nhanh phát hiện cái kia nghề nghiệp hạch tâm. Không hổ là khiên thịt chức nghiệp. Đường Chính chú ý nói, tín ngưỡng che chở, cái này bị động tin tức, lập tức liên tưởng đến trung giai chức nghiệp thần thánh kỵ sĩ bị động, tín ngưỡng chi lực. Cả hai hiệu quả không sai biệt lắm đều là HP trị số ngã xuống một nửa phía dưới lúc, một cái lập tức khôi phục 10% HP, một cái khác thì là lập tức khôi phục 20 thần thánh kỵ sĩ cùng thánh khiết chi chủ hai cái này bị động liền cùng một chỗ, tương đương với HP hạ xuống đến một nửa, lập tức khôi phục 30% HP đồng thời đang bị động năng lực phát động tình huống dưới. Tín ngưỡng chi lực có thể gia tăng 100% hiệu quả trị liệu. Tín ngưỡng che chở thì có thể thanh trừ mặt trái trạng thái. Hai cái chức nghiệp lại phối hợp cơ sở chức nghiệp thánh kỵ sĩ rõ ràng có tiêu chuẩn chức nghiệp cấu trúc hệ thống tăng thêm. Đáng tiếc, Đường Chính lắc đầu. Thật sự hắn đối, lập tức khôi phục 30 HP, liên hợp bị động năng lực có chút tâm động, lại sẽ không bởi vì cái này một cái bị động mà giữ lại trung giai chức nghiệp thiên tài mang đến cho hắn tiện lợi tính đồng thời, tất nhiên cũng bỏ qua, do cơ sở chức nghiệp cấu trúc mang đến chức nghiệp tăng thêm. Có bỏ có được a điểm này Đường Chính nhìn rất thoáng, từ vừa mới bắt đầu nghề nghiệp của hắn cấu trúc tuyến đường liền tương đối rõ ràng. Sau đó yêu cầu giáng cấp, đem thần thánh kỵ sĩ loại bỏ. Hôm nay còn có 2 lần, cuối cùng chiến tranh, thiện, thi pháp. Đường Chính ánh mắt lóe lên, nếu là không thực dụng, kinh nghiệm hóa kỹ xảo sẽ như thế nào? Muốn đến nơi này đệ 10 vị giai ma pháp, hả? Tào Sen đang chuẩn bị phát động ma pháp, nhưng trên thân ma lực tại ngắn ngủi sôi trào sau liền một lần nữa về cùng bình tĩnh. Thất bại. Bởi vì điểm kinh nghiệm không đủ, sở dĩ không cách nào phóng xuất ra. Quả nhiên bình thường thi pháp không tồn tại giáng cấp tình huống. Nếu là dùng điểm kinh nghiệm thi pháp, cấp độ thứ 10 ma pháp tiêu hao thêm 150 vạn kinh nghiệm, tổng cộng yêu cầu 200 vạn kinh nghiệm. Đường Chính muốn đến nơi này, đơn giản tính toán dưới, một hơi tiêu hao nhiều như vậy kinh nghiệm lúc, liền rơi mấy cấp là tất nhiên. Dùng để giáng cấp thật là không tệ. Điểm kinh nghiệm thi pháp, cấp độ thứ 10 ma pháp. Đường Chính con ngươi co rụt lại, có chút ngạc nhiên phát hiện thi pháp thất bại, làm sao lại như vậy? Ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, vẫn còn may không phải là tại thời điểm chiến đấu, không phải vậy vẹn vẹn trước mắt loại này không biết tình huống, cũng đủ để cho hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chức nghiệp kỹ năng không tồn tại vấn đề, như vậy vấn đề tại vị giai ma pháp bên trên. Kinh nghiệm hóa kỹ xảo, người có thể thông qua tiêu hao, cấp độ đẳng cấp 5 vạn điểm kinh nghiệm, không ma lực sử dụng thông thường vị giai ma pháp. Thì ra là thế, thông thường vị giai ma pháp, điều kiện này trước đó còn thật không có chú ý tới. Đại nghi thức cuối cùng chiến tranh, thiện cũng không thuộc về thông thường vị giai ma pháp, sở dĩ thông qua kinh nghiệm thi pháp phát động thất bại. Đường Chính như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không có chú ý những chi tiết này, như thế cho hắn một cái cảnh cáo. Dứt khoát, sử dụng đần biện pháp, bình thường phóng thích phổ thông vị giai ma pháp, đem còn lại 40 vạn điểm kinh nghiệm tiêu hao hết về sau, tùy tiện sử dụng nhất giai ma pháp, sẽ lập tức tạo thành rất cấp âm ầm. Ầm ầm. Biển dung nham bên trong nóng hổi xích sắc nham tướng, theo lên ma pháp đánh vào, giống như sóng cả mãnh liệt mặt biển giống như, không ngừng phát ra rung động dữ dội. Vẹn một lát công phu Đường Chính cũng đã hoàn thành rất cấp, đồng thời sử dụng điên cuồng minh tưởng, phát động ma pháp thu được 100 vạn kinh nghiệm. Tổng hợp đẳng cấp 42 LV thanh điểm kinh nghiệm 100000130600000 điểm kỹ năng 7382. Chức nghiệp: Trung giai chức nghiệp, Hắc ám kỵ sĩ 1 LV, cao giai chức nghiệp, Thánh khiết chi chủ 1 LV. Hoàn thành một vòng mới tẩy chức Đường Chính không có đệ nhất thời gian tăng lên đẳng cấp, mà là tính toán đợi đến kinh nghiệm tích lũy đủ về sau, một hơi đem Hắc ám kỵ sĩ tăng lên tới viên mãn cấp, thu hoạch cái thứ 2 cao giai chức nghiệp. Lần trước rời đi tuyệt vọng tung lũng muốn đi 5 tháng 10 phần, hiện nay đã không sai biệt lắm thời gian nửa năm, cũng nên trở về một chuyến, xem xét nhân loại bộ lạc tình huống. Tào Sen đang nhìn sôi trào mãnh liệt chạy xuôi biển dung nham, trong hai con ngươi phản chiếu lấy ánh sáng màu lửa đỏ mang. Tuyệt vọng đáy cốc là một cái không sai tham gia phiến đại lục này bên trong khu vực khác địa điểm. Chỉ bất quá, một khu vực như vậy cùng nhân loại vị trí đại lục góc tây bắc bất đồng, Đường Chính đối nơi đó hiểu rõ ít đến thương cảm, sở dĩ hành động bên trên hết sức cẩn thận. Thánh quốc rồ hệ bên cùng ở lạn thi ổ cơ dạ xì hai bên, tạm thời sẽ không tới trước đồi núi khu vực. Đường Chính tiến hành phân tích. Dung nhập dự tệ, đối hai phương càng trọng yếu, hai nước cao tầng ngược lại vượt sẽ không cùng hắn tùy tiện tiếp xúc, bởi vì một khi như thế, ở sau đó đàm phán bên trên liền sẽ rơi vào hạ phong. Song phương cầm tới dược tề về sau, sợ rằng sẽ toàn lực nghiên cứu làm sao luyện chế loại thuốc này, chỉ có tại xác định triệt để không có cách nào chế tạo về sau, mới có thể một lần nữa tìm tới hắn. Cũng tốt, trước đó còn có chuyện yêu cầu làm. Đường Chính thân thể nhoáng một cái. Thượng vị truyền tống. 4. Dịch tại giờ kinh đồn. Tây Bắc Bộ. Gọi là Khan Thủy Trấn, tiểu hình thành trấn. Một chi do có 10 cỗ xe ngựa tạo thành chuyển vận thương đội, chính kéo lấy xe hàng hóa, thuận lấy đồng thời không bằng phẳng lồi lõm đường phố, hướng về bên ngoài trấn mặt chạy tới. Trên xe hàng hóa tương đối phức tạp, phần lớn đều là một chút khoáng thạch, còn có một bộ phận lương thực vật tư, bởi vì Khan Thủy Trấn phụ cận có tài nguyên khoáng sản nguyên nhân. Sở dĩ có mấy chi thương đội tụ tập tại nơi này, chuyên môn đem nơi này khoáng thạch vận chuyển đến tất cả các địa phương. Nhưng mà, chi này thương đội rõ ràng có chút bất đồng, bởi vì hộ tống đội ngũ lại có 2 chi mạo hiểm giả đội ngũ. Xuất hiện loại tình huống này cũng không khó suy đoán, chắc hẳn trong thương đội cần phải có giá trị đắt đỏ vật phẩm. Nhanh như chớp, kéo xe ngựa thở hổn hển, đem từng chiếc đặt mặt đường bên trên phát ra chi chi âm thanh xa luân, không ngừng hướng về phía trước lôi kéo. Tại thương đội đi ngang qua tới gần cửa thành đường phố lúc, một tên trên thân bọc lấy màu xám áo choàng, ôm một thanh trường kiếm thân ảnh chính quận mình trong góc, 10 điểm không đáng chú ý tùy theo chiếc này lượng xe ngựa từ trên đường phố chạy qua, từ từ rời đi thành trấn. Cái này tên áo bào xám thân ảnh mới chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi sắc bén mà lại lười biếng ánh mắt. Hẳn là bọn hắn. Áo bào xám thân ảnh ngẩng đầu, ngáp một cái, khóe mắt quét nhìn liếc nhìn thương đội dần dần biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Mũ trùm dưới, lộ ra một tấm thoáng có chút tang thương, sợi tóc màu xanh lam khuôn mặt, người này đúng là một mực tại các nơi lang thang Bợ Dị Ẩn. Hai phát lực. Bợ Dị Ẩn nhẹ nhõm đứng người lên, cơ bả vai không nhanh không chậm đi theo ra ngoài. Tùy theo thành trấn tại thương đội sau lưng dần dần biến mất. Hộ tống toàn bộ thương đội hai chi mạo hiểm giả tiểu đội, đột nhiên liếc nhau, giơ bàn tay lên làm ra để phòng động tác. Trong chốc lát, toàn bộ thương đội đồng thời ngừng lại. Từng người phổ thông thương đội thành viên có chút hốt hoảng nhìn bốn phía, hiển nhiên không có dự liệu được, bọn hắn mới vừa rời đi thành trấn liền sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Ra đi. Từ rời đi thành trấn bắt đầu cũng cảm giác có người nhìn chằm chằm, xin lỗi, ngươi theo dõi trình độ thật sự là quá kém. Một chi mạo hiểm giả tiểu đội trưởng, cười lạnh âm thanh âm vang lên, quay người nhìn về phía phương hướng sau lưng. Các hạ là chính mình ra tới, vẫn là chúng ta xin ngươi ra tới. Nói chuyện công phu, mấy kẻ mạo hiểm đã cầm lấy vũ khí trên tay, ánh mắt liếc về phía dần dần xuất hiện một bóng người. Ai nha, bị phát hiện. Bợ Dị Ẩn vẫn như cũ một bộ tùy ý lười nhác bộ dáng, một tay cắm ở trong túi áo, một cái tay khác chụp vào mũ trùm dưới tóc màu lam. Hừ, giả vờ giả vịt, ngươi căn bản cũng không có đặc biệt tận tàng. Mạo hiểm giả lĩnh đội phát ra cười lạnh, khi nhìn đến xuất hiện Bợ Dị Ẩn về sau, ánh mắt ngược lại nhanh chóng quan sát hắn phương vị của nó. Hắn phỏng đoán ra hỏa này chỉ là một cái mồi nhử, chân chính địch nhân cần phải giấu ở những vị trí khác. Không cần nhìn, chỉ có ta một người. Bợ Dị Ẩn khẽ ngẩng đầu, không nhịn được khoát tay áo, gần nhất thực tế thiếu tiền, sở dĩ mong muốn mượn ít tiền hoa. Có thể phiền phức các vị không muốn vướng bận sao? Không khí lạnh lẽo. Đội trưởng, xung quanh xác thực không có người, chỉ có gia hỏa này. Mạo hiểm giả trong đội ngũ đạo tặc cùng ma pháp sư đã xác định xung quanh tình huống, mở miệng báo cáo. Bọn hắn mặc dù không cách nào quan sát được đổi khoảng cách xa, nhưng ít ra phụ cận trong khu vực này hoàn toàn chính xác không có thân ảnh của địch nhân. Đội trưởng, báo cáo đồng thời không có đạt được trả lời, mấy tên đội viên nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn lĩnh đội. Chỉ thấy, luôn luôn ung dung lĩnh đội, ánh mắt chính nhìn chừng chừng hướng đối diện đạo thân ảnh kia, trên trán lộ ra mồ hôi lạnh, phảng phất nhìn thấy cái gì địch nhân đáng sợ. Chương 335. Cố gắng nói cái gì? Hoan nên thêm vào. Chương 335, cố gắng nói cái gì? Hoan nên thêm vào biết hướng minh đội trưởng mồ hôi lạnh chảy dòng dáng vẻ, nhường mấy tên đội viên kìm lòng không được căng cứng thần kinh, cấp tốc điều chỉnh ánh mắt, nhìn chằm chằm trên người khoác màu xám áo choàng nam tử. Đội trưởng, ngươi biết hắn? Một tên đội viên khẩn trương mở miệng. Bọn hắn thế nhưng là kim cấp mạo hiểm giả tiểu đội, có thể để bọn hắn đội trưởng khẩn trương như vậy địch nhân, thực lực tất nhiên viễn siêu trình độ của bọn hắn. Bợ Dị Ẩn an vừa sợ. Đội trưởng ngữ khí kinh dị không thôi. Hoa. Trong đội ngũ những người khác một mảnh xôn xao, thậm chí trên mặt đã nổi lên thần sắc sợ hãi. Là vị kia Bợ Dị Ẩn. Yếu ớt âm thanh âm vang lên, phản phất là tại xác định. Toàn bộ vương quốc bên trong không biết rồi Bợ Dị Ẩn người, tựa như là không biết rồi, chiến sĩ trưởng, gã dẹp một dạng, có thể dùng hiếm thấy để hình dung, đặc biệt là bọn hắn như vậy mạo hiểm giả, loại này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, liền xem như chưa thấy qua như thế nào lại không biết được. Bợ Dị Ẩn, ba chữ, hiện nay không chỉ có riêng đại biểu cho cường đại, còn gặp nguy hiểm. Cái này phải nhờ có gần nhất danh khí to lớn, dẫn phát hành động vương quốc đệ nhị chi, tinh cương cấp, mạo hiểm giả tiểu đội, tự do ý chí. Năm ngoái, tự do ý chí, gặp bà hạ rủ ẻm hải treo thưởng. Đã tao ngộ chứ danh dòng binh đoàn, lan ra tử vong kiếm đoàn, tập kích, cuối cùng toàn bộ dòng binh đoàn toàn quân bị diệt, chỉ có Bợ Dị Ẩn một người đào thoát. Tục truyền nghe tin tức này là giả mạo. Danh khí nổi bật Bợ Dị Ẩn, làm sao có thể thêm vào số danh chiêu lấy dòng binh đoàn. Bây giờ tùy theo, tự do ý chí, trở thành tinh cương cấp, mạo hiểm giả đội ngũ, đã từng nghe đồn lại bị người một lần nữa lột ra tới, phát hiện tin tức này là thật. Nhưng mà, Bợ Dị Ẩn danh khí cũng không có thay đổi thấp, ngược lại trở nên lớn hơn. Thua một chút, chiến sĩ trưởng, gã dẹp lại có thể từ tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội tay bên trong đào thoát, cái này đều chứng minh Bợ Dị Ẩn thực lực cường đại. Ta cảm thấy các ngươi đang suy nghĩ một chút, làm cho người ta chán ghét sự tình. Bợ Dị Ẩn ánh mắt lợi hại lộ ra lãnh ý, một tay đỡ tại bên hông trên chuôi kiếm, có chút lệch ra cái đầu. Ta không muốn đem lại nói lần thứ hai, lan đi. Đang nói chuyện quá trình bên trong, Bợ Dị Ẩn bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, bộ pháp bình tĩnh mà ưu nhã, lại lộ ra nào đó như dã thú đáng sợ khí tức. Đội trưởng, đội trưởng. Hai chi mạo hiểm giả tiểu đội đồng thời nhìn về phía nhà mình lĩnh đội, chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra. Hai tên đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong xoắn xuýt, lại vẫn không có hạ đạt bất luận cái gì rút lui chỉ lệnh. Nếu như địch nhân là Bợ Dị Ẩn dạng này cường giả, cho dù là rút lui, từ bỏ nhiệm vụ cũng không gì đáng trách, cùng lắm thì làm ra bồi thường, cùng với tiểu đội giáng cấp như vậy trừng phạt. Nhưng có thể cùng loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, thế nhưng là ít có hiếm thấy cơ hội. Đúng không, Mộ Cạ Lý Á đội trưởng? Không sai, đối phương chỉ có một người, mà chúng ta có hai cái, kim cấp, tiểu đội. Hai vị mạo hiểm giả tiểu đội trưởng ngắn ngủi giao lưu, giống như cấp tốc hạ đạt động thủ chỉ lệnh. Ma pháp tiễn, ngủ say, axit mạnh chi tiễn. Trong đội ngũ ma pháp ngâm sướng giả đệ nhất thời gian phát động ma pháp tiến công, mà chiến sĩ, đạo tặc loại mạo hiểm giả thành viên càng là cấp tốc xông tới. Thấy cảnh này, gần nhất tự cho là đúng ra hòa nhiều. Bợ Dị Ẩn miết miệng cười lạnh, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. A, a, không, không, trốn. Vẹn vẹn một lát công phu, hai chi là mạo hiểm giả tiểu đội đã nằm một chỗ, tiên huyết trên mặt đất chạy xuôi giao hòa, toàn quân bị diệt. Bở Dĩ Ẩn không bị thương chút nào giẫm lên tiên huyết thấm ướt mặt đất, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung dậy, nhường tiêm nhiễm tại trên lưới đao huyết châu trở xuống. "Đều cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Làm mạo hiểm giả, liên địch nhân thực lực của ta đều không thể phán đoán chính xác, coi như không chết tại nơi này, cũng sẽ chết tại những địa phương khác." Bở Dĩ Ẩn không nhìn thi thể trên đất, nhàn nhạt nói một mình, hướng đi phía trước nhất xe ngựa. Nguyên bản phụ trách vận chuyển hàng hóa thương nhân, xác định sự tình không ổn về sau, đã sớm dọa đến cùng một đám kéo xe mà trốn. Chỉ còn lại có 10 cỗ xe ngựa lẻ loi trơ trọi dừng ở trên đường. Bở Dĩ Ẩn cũng không thèm để ý những cái kia chạy trốn người bình thường, chỉ cần muốn liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, chỉ là hắn khinh thường tại đối với người bình thường xuất thủ. Xoẹt. Bao trùm xe ngựa hàng hóa rèm vải bị kéo ra. Tại một đống phổ thông khoáng thạch bên trong, một cái cánh tay dài hòm gỗ bị ép ở phía dưới đem phía trên khoáng thạch đẩy ra. Bở Dĩ Ẩn một tay đem hòm gỗ từ bên trong xách ra, sử dụng sống đao gõ rơi trên thùng gỗ xiềng xích. Rang rắc, một tiếng. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra màu bạc kim loại quang mang từ trong dương phản bắn ra, đây là từng khối lớn nhỏ không đều ngân sắc kim loại, đúng là giá cả có thể so với hoàng kim, bí ngân. Có thép một dạng trình độ chắc chắn, còn nắm giữ ưu tú ma pháp tính liên kết cùng với cực nhẹ trọng lượng, bất kỳ vũ khí nào bên trong thêm một chút bí ngân liền có thể đề cao thật lớn vũ khí nhận tính và giá trị. Cái này một dương kim loại bí ngân, bán được trong chợ đen tối thiểu có thể giá trị 3500 tả hữu kim tệ, nói không chừng có thể bán được 4000 kim tệ giá cả. Bở Dĩ Ẩn trên mặt lộ ra một ít mừng rỡ, đem hòm gỗ quan bế, một tay nhấc lên, tăng thêm trước đó tài sản, đã đầy đủ mua sắm, thần đao. Nhớ tới trong khoảng thời gian này nghe đồn, Bở Dĩ Ẩn nội tâm máy động, giơ cánh tay lên lôi kéo màu xám mũ trùm, hắn cảm thấy cầm tới thần đao về sau, được tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió, còn phải tiếp tục huấn luyện mới được. Bở Dĩ Ẩn nắm chặt đao trong tay chuôi, khó chịu nhếch miệng. Hai người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tại không có tham gia ngự tiền thử hợp, trước đó, hắn từ chưa nếm qua thua trận, mãi mãi đi tại con đường thắng lợi. Kết quả, đầu tiên là gạ dẹp đánh bại hắn, tiếp lấy lại gặp phải lần thứ nhất tần đến nguy cơ tử vong. Tự do ý chí, lĩnh đội, Tạp Sen. Một cái bề ngoài cùng thực lực nghiêm trọng không hợp, so gạ dẹp càng mạnh ra hỏa. Nếu không phải đối phương đột nhiên đụng phải ám sát giả tập kích, Bở Dĩ Ẩn cảm thấy mình đã cùng đám kia lính đánh thuê một dạng, chết ở nơi đó. Được suy nghĩ đối sách, không phải vậy gặp nhau lần nữa chưa chắc sẽ có lần trước vật khí. Bở Dĩ Ẩn nhấc lên cái dương, một bên suy tư, một bên quay người rời khỏi. Trong khoảng thời gian này hắn bù lại tương quan ma pháp kiến thức đã hiểu rõ đến Tạp Sen chỗ triệu hoán đi ra sứ giả, là đệ 4 cấp độ cường đại cao giai sứ giả, lại có thể triệu hoán hai cái đối mặt cường địch như vậy, như không cách nào đột phá hai cái sứ giả phong tỏa, liền không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Trốn, cũng không mất mặt. Hắn khát vọng cùng cường giả chiến đấu, lại không phải đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, cổ hủ tử chiến người, hắn chỗ mục tiêu theo đuổi chỉ có một cái. Rửa sạch nhục nhã, chuyển bại thành thắng. Hưu. Một cỗ gió lốc hình thành, quét sạch lên một cỗ báo cát. Bở Dĩ Ẩn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài, trống rông hình thành che kín tầm mắt các bụi. Trong không khí mơ hồ lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hộ tống chi này thương đội còn có những người khác. Bở Dĩ Ẩn đem chuẩn bị thu hồi vỏ đao trường đao, một lần nữa nắm ở trong tay. Báo cắt tán đi. Nhất đạo toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ áo bào đen thân ảnh, đứng ở vừa rồi báo cắt vị trí. Loại này làm bộ ra sân phương thức, ma pháp ngâm sướng giả. Bở Dĩ Ẩn trong lòng cười lạnh, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Kiếm sĩ trực giác nói cho hắn biết, đối phương 10 phần nguy hiểm, cùng vừa mới mạo hiểm giả hoàn toàn khác biệt, cái này cũng nói rõ đối phương hẳn không phải là hộ tống thương nhân người trong đội. Mong muốn chiến thắng, tự do ý chí, sao? Bở Dĩ Ẩn an gật sờ. Áo bào đen thân ảnh thanh âm khàn khàn truyền đến, ta có thể giúp ngươi. A. Bở Dĩ Ẩn đầu lông mày vẩy một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Vành. Trong mấy mắt, Bở Dĩ Ẩn dưới chân mặt đất chấn động, thân thể giống như giảm bất lò so đột nhiên vọt tới trước, trong tay hòm gỗ càng là dùng sức hướng về phía trước ném đi. Cái dương lăng không bay lên. Diễn trang lấy từng khối lớn nhỏ không đều bí ngân kim loại, ở giữa không trung tản ra, bởi vì bí ngân tiên nhẹ, lại có như sắt thép cứng rắn đặc tính. Những này bí ngân kim loại tỏa nhanh, một mạch hướng về thần bí ma pháp ngâm sướng giả đập tới, đồng thời lại che lại đối phương nhất định tầm nhìn. Còn dự định tiếp tục trao đổi một chút. Đường Chính Ngụy trang thần bí ma pháp ngâm sướng giả có chút bất đắc dĩ, thấp giọng ngâm sướng. Thứ nguyên di động. Bạch. Thân ảnh biến mất. Bở Dĩ Ẩn sắc bén ánh mắt, nhìn thấy Đường Chính thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cả người sửng sốt một chút, con mắt cấp tốc hoạt động. Không có. Trọng lực đảo ngược. Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên. Bở Dĩ Ẩn vọt tới trước động tác, giống như là pha quay chậm giống như không khoa học đột nhiên biến chậm, áp lực nặng nề, nhường thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Chói buộc loại ma pháp hiệu quả, không hề động trở ngại kháng tính, hiển nhiên không cách nào lẩn tránh loại ảnh hưởng này. Xuất hiện sau lưng Bở Dĩ Ẩn Đường Chính, không nhanh không chậm hướng đi đối phương, thanh âm khàn khàn trào phúng, như vậy trình độ, có chút hữu danh vô thực, có lẽ cần phải mời gà dẹp. Người xem thường ai vậy? Bở Dĩ Ẩn hai cánh tay toát ra gân xanh, đột nhiên phát ra gầm thét, ma pháp để kháng cường hóa, năng lực tăng lên. Nguyên bản được ma pháp ảnh hưởng Bở Dĩ Ẩn, thế mà cưỡng ép tránh thoát ma pháp chói buộc, trên cổ cơ bắp kéo căng, thay đổi nửa người trên. Sau hai tay dùng sức vung đao, thứ quang liên chạm, bốn bôi đao quang trong không khí chợt hiện, sắc ý 10 phần vùng chém mà đến, để cho người ta phảng phất đối mặt công tới vũ khí. Như vậy mới có chút ý tứ. Đường Chính khỏe miệng hơi vểnh lên. Không hổ là Bở Dĩ Ẩn, nhanh như vậy liền đã nắm giữ gạ dẹp chiêu bài chiêu thức. Oeng. Ma pháp quang mang tại giữa hai người nổ tung, một lát công phu. Bở Dĩ Ẩn hai cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, trường đao trong tay rớt xuống đất, toàn thân vọt tới kịch liệt đau đớn, nhường thân thể không bị khống chế co rúm. Thật mạnh. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, quả thực chính là một cái quái vật. Bở Dĩ Ẩn ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, cổ họng một ngứa, phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực quần áo càng là đã bị nhuộm đỏ. Ngươi, đến cùng là ai? Bở Dĩ Ẩn hai mắt mơ hồ, hắn biết rồi lần này coi như muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Lại có một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Vận khí của mình thật đúng là tốt, lại có thể liên tiếp đụng phải cường địch như vậy. Su Giơ Nọn Minh Chủ, Đường Chính nhàn nhạt mở miệng, hắn hôm nay tới đây tìm Bở Dĩ Ẩn, tự nhiên là dự định đem Bở Dĩ Ẩn thu nhập Su Giơ Nọn bên trong. Minh Chủ, Bở Dĩ Ẩn nghe được mấy chữ này, có chút mơ hồ, tinh thần đều một cái trở nên thanh tỉnh chút. Trong khoảng thời gian này, cho dù là tại loại này xa xôi thành trấn, đều lưu truyền áp gì đồi núi chuyện xảy ra, đại sự như vậy đã vượt ra khỏi biên giới. Một chút tình báo quan trọng mặc dù bị giấu giếm, nhưng giống Bở Dĩ Ẩn dạng này cường giả, tự nhiên có thu hoạch tin tức đường tắt, hắn cũng lần đầu tiên giải được Su Giơ Nọn loại tà ác này bí mật liên hợp. Người không là chết. Bở Dĩ Ẩn lui lại một bước, kinh ngạc nhìn về phía đối diện áo bào đen ma pháp ngâm sướng giả, liền hoảng sợ cùng đau đớn đều bởi vì kinh dị tin tức mà suy yếu. Tại hắn lấy được trong tình báo, Su Giơ Nọn minh chủ đã bị thánh quốc Rohe Ben ở Lạn Thị ổ cờ dạ xì bộ đội tinh nhuệ cùng với tự do ý chí cộng đồng tiêu diệt. Cho dù tại lúc này tình cảnh, Bở Dĩ Ẩn đầu não vẫn như cũ dị thường thanh tỉnh, chẳng lẽ tin tức là giả mạo? Sẽ không. Tình báo đến từ mạo hiểm giả công hội, trọng đại như thế tình báo căn bản không có gạt người tất yếu, cho nên đối phương căn bản không chết. Vẫn là nói người trước mắt chỉ là mượn danh nghĩa Su Giơ Nọn minh chủ thân phận. Đường Chính cũng không trả lời vấn đề này, màu đen ống tay áo vung một cái, một bình lam sắc dược tề bay về phía Bở Dĩ Ẩn. Muốn trở nên mạnh hơn sao? Đường Chính trong âm thanh khàn khàn ẩn chứa nghiền ngẫm ngữ khí, đem dược tề uống hết. Lạch cạch, bóng ánh sáng long lanh dược thủy bình từ không trung rơi xuống đất, lan đến Bở Dĩ Ẩn chân trước. Hy vọng thuốc này mùi vị của nước, đừng quá khổ. Bở Dĩ Ẩn giờ phút này ngược lại lộ ra thoải mái dáng vẻ, thân thể hư nhược dứt khoát không chống đỡ thêm, đặt mông ngồi dưới đất, cầm lấy dược thủy toàn bộ rót vào trong miệng. Dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức, vị minh chủ này nắm giữ chế tạo truyền thuyết bất tử giả năng lực, thực lực có nhiều đáng sợ đã vượt ra khỏi phạm nhân tưởng tượng. Anh hùng lĩnh vực phía trên hệ tơ rộp mỏ phở. Mặc kệ trước mắt vị này tự xưng minh chủ gia hỏa là thật là giả, hắn cũng không là đối thủ ấm áp dịch thể lướt qua cổ họng tiến vào trong dạ dày. Khó mà diễn tả bằng lời mùi vị. Thanh hôi, ngọt, còn có một cỗ thiêu đốt cảm giác. Nhiệt khí từ trong dạ dày bắt đầu bành trướng, ngay sau đó thuận lấy huyết dịch nhanh chóng lưu một bên toàn thân. Bở Dĩ Ẩn con ngươi khuếch tán, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, toàn thân cơ bắp có chút hở ra, phát ra kéo căng thanh âm. Có chút hồng quang tại Bở Dĩ Ẩn trên thân lấp lóe, nhường làn da lấy phím hồng, nhỏ bé không thể nhận ra nhiệt khí từ toàn thân trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Cường hóa dược tề. Bở Dĩ Ẩn trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên, ngay sau đó liền ý thức được cái này cùng cường hóa dược tề hoàn toàn khác biệt. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng, căn bản không phải cường hóa dược tề loại kia ngắn ngủi tăng lên lực lượng cảm giác, đây rốt cuộc là cái gì dược tề? Biến mạnh. Nị rút thăm dò, Đường Chính phát động nị dạ dò xét kỹ năng, quan sát Bở Dĩ Ẩn uống long huyết dược tề, sau thực lực gia tăng 28 level, lại đến cấp bậc này kẹp lại sao? Đường Chính có chút nhíu mày. Linas, Ymina hai người cũng là như thế, đối với hắn mà nói chỉ là cùng một đẳng cấp khoảng cách mà thôi, nhưng đối dị thế giới người mà nói giống như là cách lấy một tầng, bình cảnh, đồ vật. Anh hùng lĩnh vực, tựa hồ không phải tùy tiện có thể đột phá cấp bậc. Tí tách, tí tách. Bở Dĩ Ẩn chậm rãi đứng dậy, hai chân quỳ trên mặt đất, nóng hổi nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Người đàn ông này vậy mà khóc. Ta cố gắng trước đó nói cái gì a? Bở Dĩ Ẩn ngửa đầu, ngước nhìn lấy phía trước Đường Chính, thanh âm khàn giọng, giống như là tại hỏi thăm lại như là đang chất vấn chính mình. Chậm rãi, Bở Dĩ Ẩn túi xuống cổ sống, đem cái chán trùng điệp ấn trên mặt đất. Hoan nên thêm vào Su Giơ Nọn. Đường Chính thản nhiên nói. Chương 336. Lại đến tuyệt vọng đáy cốc đột nhiên tập kích. Chương 336. Lại đến tuyệt vọng đáy cốc đột nhiên tập kích, ngày mùng 1 tháng 5 khoái hoạt. Thâm Viên thân thể cái tổ chức này có chút đặc thù. Mặc dù thành lập tại 400 năm trước, lại hiếm ai biết, bất tử giả chủng tộc nắm giữ lâu đời gần như vĩnh hằng tuổi thọ, lại không có người sống tam đại muốn tìm điều này sẽ đưa đến cái tổ chức này bên trong hết thảy thành viên đều 10 điểm điệu thấp đến liền một điểm nghe đồn đều không có. Thậm chí liền hơi tại nhân loại các quốc gia trong truyền thuyết, Long Chi đêm tối người chết đại pháp sư, cự thần người đêm tối người chết đại pháp sư, ảnh vương kinh khủng ba vị này truyền thuyết, Overlord, đều không có tiến hành mời. Chính là vì không nghĩ làm người khác chú ý. Có thể thấy được, cùng Thâm Viên thân thể tiếp xúc khó khăn, chỉ có thể bị động chờ đối phương thành viên xuất hiện. Minh chủ tử vong tin tức, có lẽ là một chuyện tốt. Đường Chính trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn hiện nay đã quay trở về dung nham khu vực, tuyển nhận Bở Dĩ Ẩn kế hoạch rất thành công. Lấy đối phương thiên phú cùng thiên sinh dị có thể, đáng giá đem hắn thu nhập dưới trướng, duy nhất cần muốn lo lắng chính là trải qua chuyện này, đừng đả kích Bở Dĩ Ẩn tâm tính. Minh chủ mong muốn tiếp xúc Thâm Viên thân thể từ lúc mới bắt đầu phương hướng liền sai. Đường Chính nghĩ đến Minh chủ sở tác sở vi, lắc lắc đầu, Thâm Viên thân thể cũng không muốn làm người khác chú ý, vô luận là Su Giơ Nọn, 20 năm trước nhường các quốc gia chấn động hành động, hay là hiện tại đồi núi khu vực làm ra động tĩnh lớn. Loại này cao điệu hành vi, kết quả đã định. Sở dĩ Đường Chính mới phát giác được Minh chủ tử vong, tin tức truyền bá ra, chưa chắc không phải chuyện tốt. Minh chủ cái thân phận này thật giả thực ra không trọng yếu. Mong muốn nhường Thâm Viên thân thể đám người này mắc câu, chỉ có kiến thức, cái này mồi. Đường Chính một bên suy tư, vừa đi tại nóng hổi trên mặt đất, hướng về biển dung nham phương hướng đi đến. Bất tử giả đánh mất người sống dục vọng, nhưng cũng gián tiếp nhường tò mò trở nên càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là đối với một chút ma pháp kiến thức phía trên. Minh chủ chế tạo tử vong kỵ sĩ cùng phệ hồn ma, hai loại truyền thuyết bất tử giả lực lượng cũng tùy theo đổi núi sự kiện kết thúc mà truyền bá Thâm Viên thân thể, người chắc hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Chân Long Vương a, không biết là cái nào một cái. Đường Chính đã đi tới biển dung nham bên vách núi, nhìn qua phía dưới lưu động nóng hổi nham tương, đáy mắt nổi lên một ít thâm thúy. Hắn muốn theo Thâm Viên thân thể bắt được liên lạc nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cái kia đã trưởng khống tổ chức đó Chân Long Vương. Trọng yếu như vậy manh mối đường chính có thể không có ý định buông tha, chỉ có thu hoạch kỹ lưỡng hơn tình báo, mới có thể đối đầu này không biết Chân Long Vương càng hiểu hơn, từ đó lẩn tránh hoặc lợi dụng hắn thực lực. Phù phù, một tiếng. Đường Chính thân ảnh từ cao vút trên vách đá nhảy xuống. Soạt. Nửa dịch thể hình dáng xích hồng sắc lưu hình dáng nham tương mặt ngoài, lõm xuống ra một cái hố, từ bên trong phun ra đại lượng hỏa diễm. Đường Chính không có chút nào được đến bất kỳ nhiệt độ cao cùng hỏa diễm ảnh hưởng, chui vào biển dung nham chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa, tuyệt vọng tung lũng. Nhân loại bộ lạc vị trí ốc đảo. Khâu giáo, nóng bức hoàn cảnh khí hậu, đồng thời không có ảnh hưởng đúng chỗ tại ốc đảo nguồn nước phụ cận, tiến hành trồng trọt nhân loại thân ảnh. Hạt giống 10 điểm chân quý. Tại cái này hoang vu tung lũng, bất luận cái gì một viên hạt giống đều đại biểu cho sinh tồn và hy vọng. Hàn Bệ đổ từ ốc đảo trong suối nước đem hai cái thùng gỗ rót đầy, một tay tất cả xách một cái thùng gỗ, thận trọng hướng đi vừa mới khai khẩn ra tới đất cày phía trước. Tại mỗi một khỏa cắm loại hạt giống địa phương, phân biệt dùng hai tay nâng lên hai lần thủy tiến hành đổ vào, tuyệt không lãng phí một giọt. Một mực bận đến giữa trưa, Hàn Bệ đổ mới thẳng tắp phần lưng, rũa ra luống mì màu da cánh tay, lau kề cận sợi tóc màu bạc mồ hôi gương mặt. Nhìn thấy đổ vào xong đất cày, Hàn Bệ đổ cười vui vẻ cười đợi đến mùa thu thời điểm, nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều lương thực đi, tuy nói bọn hắn hiện nay cũng không thiếu lương thực. Hôi hải nhân nhất tộc bị tiêu diệt, đông đảo lương thực cùng đồ ăn đều đã bị vận đưa đến bọn hắn vị trí ốc đảo, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ chứa đựng đồ ăn nhiều đây đơn giản ăn cơm chưa xong. Hàn Bệ Đồ cùng thường ngày bình thường, một lần nữa thay đổi áo giáp, cầm trong tay trường thương đối ốc đảo phụ cận tiến hành tuần tra, đây là một cái rất vất vả việc cần làm. Bộ lạc nhân khẩu thưa thớt, lại thêm lại là nông thời điểm bận rộn, sở dĩ tuần tra công việc chủ yếu đều do chính nàng để hoàn thành. Hàn Bệ Đồ ngược lại không cảm thấy vất vả, ngược lại là trong một ngày, làm số không nhiều tràn ngập mong đợi cảm giác sự tình đã có thời gian nửa năm. Nói không chừng anh hùng đại nhân lúc nào liền muốn trở về. Hàn Bệ Đồ nội tâm một mực tin tưởng vững chắc, lại có chút lo lắng. Anh hùng đại nhân sẽ không gặp phải nguy hiểm, nghe ra nói, quốc đảo bên ngoài địa phương đều tràn đầy đủ loại không biết nguy hiểm. Trên đường đi, khắp nơi đều là chào hỏi thân ảnh, Hàn Bệ Đồ từng cái trả lời. Hàn Bệ Đồ tỉ tỉ. Nhất đạo sợ hãi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hàn Bệ Đồ dừng bước lại, nhìn về phía từ nơi không xa chạy tới một tên thiếu niên, bụi bẩn khuôn mặt, quần áo cũng có chút rách dưới. Bọn hắn bộ lạc bên trong đồng thời không có người am hiểu chế tạo quần áo, cũng thiếu khuyết như vậy tài liệu, lại thêm thung lũng khí hậu luôn luôn nhiệt độ cao, đại đa số người thực ra mặc không nhiều. Gã thiếu niên này quần áo, ống tay áo cùng và táo rõ ràng quá lớn, rồi lại 10 điểm vừa người, rõ ràng đến từ hôi hải nhân, nói không chừng là từ đâu bộ thi thể bên trên lột xuống. Rất phổ biến một loại tình huống. Tiểu nít, thế nào? Hàn Bệ Đồ tựa hồ rất quen thuộc gã thiếu niên này, túi người, cười hì hì mở miệng. Cái này cho ngươi. Tiểu nít mở ra hai tay, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Hàn Bệ Đồ vướt vướt tiểu nít đầu, nhận lấy trái cây, vậy liền không khách khí, ta còn muốn tuần tra đâu. Hàn Bệ Đồ tỉ tỉ, anh hùng đại nhân lúc nào trở về? Tiểu nít tràn ngập hy vọng mở miệng hỏi thăm. Hàn Bệ Đồ nụ cười trên mặt tạm đạm một phần, lại thoáng qua biến mất, tỷ tỷ cũng không biết, bất quá nhất định sẽ trở lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi làm sao luôn hỏi vấn đề này, muốn nhiều giúp Thẩm Thẩm khai khẩn một cái đất cày, đừng nghĩ lung tung. Hàn Bệ Đồ rôi ra ngón tay, điểm nhẹ tiểu nít cái chán, lúa mì màu da gương mặt sáng lạn cười một tiếng, khoát khoát tay, hướng về ốc đảo đi ra ngoài. Nhìn xem Hàn Bệ Đồ dần dần rời đi bóng lưng, tiểu nít trên mặt sợ hãi thần thái biến mất không thấy gì nữa, trên gương mặt lộ ra băng lãnh cùng chán ghét, con ngươi màu đen bên ngoài vòng toát ra một vòng kim sắc. Ta ghét nhất đợi, ta ghét nhất ngươi rồi. Nồng đậm ác ý nói nhỏ. Nhỏ không thể thấy vang lên. Cái này địa phương không nên có những nhân loại khác mới đúng. Vô thượng chí cao vương a đây là đối ta vi phạm mệnh lệnh trừng trị à không? Không. Tiểu nít gương mặt có chút dữ tợn và mẹo, lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Hắn đã ở chỗ này chờ nửa năm, đối phương thế mà vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không quan hệ, thời gian hắn có rất nhiều. Gần đến hoàng hôn, Hàn Bệ Đồ cũng tuần tra xong ốc đảo xung quanh khu vực, dự định trở về ốc đảo lúc, chú ý tới trong sa mạc xuất hiện nhất đạo thân ảnh màu đen, chính đưa lưng về phía mặt trời lặn đi tới. Chợt tình huống, nhường Hàn Bệ Đồ nhấc lên trường thương, tiến hành đề phòng. Hàn Bệ Đồ, đã lâu không gặp. Hàn Bệ Đồ đầu tiên là khẽ giật mình, nắm chặt trường thương buông lỏng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, anh hùng đại nhân. Lốt ba lốt bút. Tuổi thiêu đốt lửa trại hỏa diễm, ở dưới bóng đêm nhảy vọt, quốc đảo bộ lạc nhân loại, vây quanh lửa trại vui sướng khiêu vũ. Nhìn lên trước mặt chất đầy từng đạo đồ ăn Đường Chính bất đắc dĩ đối một bên quỷ gối nửa quỷ tại bên người mình Hàn Bệ Đồ mở miệng, những thức ăn này đầy đủ, không cần lại tăng thêm. Được. Hàn Bệ Đồ gương mặt tại lửa trại chiếu xuống, có chút hồng nhuận phơn phất cười hì hì gật đầu. Hàn Bệ Đồ, ngươi đi thịnh một chén đốt lên sau ấm áp thủy qua đây. Đi ở dần tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi của mình dáng vẻ, nhẹ nhàng tăng háng một cái, tăng thương mở miệng nói. Hàn Bệ Đồ nụ cười một trận, có chút lưu luyến không rời từ Đường Chính bên người rời đi. Hàn Bệ Đồ, muốn so trước đó sáng sủa rất nhiều. Đường Chính bay đầu hướng đi ở dần tộc trưởng nói. Cái này phải may mắn mà có anh hùng đại nhân. Đi ở dần tộc trưởng xoay người, ngự khí cung kính bên trong mang theo một ít cảm khái, đứa bé kia trước đó đem rất nhiều thứ đều gánh vác ở trên người, mọi người cũng cho nàng quá nhiều áp lực. Nếu không phải có anh hùng đại nhân giải cứu, tiêu diệt hôi hải nhân nhất tộc, chúng ta những người này chỉ sợ đã từ mảnh này tung lũng bên trên biến mất. Đi ở dần tộc trưởng lần nữa trịnh trọng cảm kích mở miệng, chúng ta ốc đảo bộ lạc không thể báo đáp. Bộ lạc tất cả mọi người là do thanh niên trước mắt cứu, đối phương lại với bọn hắn cùng vì nhân loại, mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng đối với bọn hắn ốc đảo nhất tộc mà nói, căn bản không phải vấn đề gì nếu không phải anh hùng đại nhân không có bất kỳ cái gì ý tứ. Đi ở dần tộc trưởng đều định đem vị trí tộc trưởng nhường lại. Hôi hải nhân vị trí ốc đảo hiện nay như thế nào? Đường Chính nghiêm mặt mấy phần, mở miệng hỏi thăm. Dựa theo anh hùng kế hoạch của đại nhân, chúng ta rút khỏi hôi hải nhân ốc đảo về sau, đem mảnh này ốc đảo đưa cho nửa thú nhân nhất tộc. Nhưng đối phương đồng thời không có biểu hiện ra cái gì hứng thú, trước mắt mảnh này ốc đảo một mực ở vào hoang vu tình huống. Đi ở gần tộc trưởng lập tức ngưng âm thanh trả lời, ánh mắt bên trong cũng lộ ra nghi hoặc cùng khó hiểu, đây chính là cùng một chỗ hoàn chỉnh ốc đảo. Nếu không phải bọn hắn nhân loại thành viên thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người căn bản chiếm cứ không được hai khối ốc đảo, có người tặng không cùng một chỗ ốc đảo cho bọn hắn, hắn nhất định sẽ đưa nhận lấy đường chính bình tĩnh, đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại đi vào tuyệt vọng tung lũng về sau, đường chính đã dẫn đầu sử dụng chức truyền tống ma pháp đi một chuyến hôi hải nhân ốc đảo, tra xét xong nơi đó tình huống. Vừa rồi hỏi thăm trên thực tế có một bộ phận thử dò xét ý tứ. Dù sao đã qua nửa năm lâu, nhân loại bên này xuất hiện tình huống như thế nào còn chưa thể biết được, đơn giản thăm dò, có thể xác định hắn sau đó phải không nên tin ốc đảo nhất tộc. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Đường chính có chút nhíu mày. Nguyên một mảnh ốc đảo bỏ trống lấy, bán thú nhân thế mà kia không có hứng thú chút nào, đây chính là thiếu khuyết nguồn nước hoang vu sa mạc khu vực. Từ bán thú nhân nơi đó, dò thăm hắn tình báo của nó sao? Đường chính mở miệng lần nữa. Đi ở dần tộc trưởng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, mở miệng nói, chúng ta lợi dụng từ hôi hải nhân nơi đó lấy được vũ khí, đồ ăn cùng một chút cái khác tài nguyên, cùng bán thú nhân tiến hành giao dịch. Quá trình cũng rất thuận lợi, nhưng đối tin tức của ngoại giới cùng với thú nhân vương quốc tình báo cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, đám kia bán thú nhân tựa hồ cũng không hiểu nhiều. Đi ở dần tộc trưởng giải thích cặn kẽ một phen, sợ đường chính đối kết quả này không hài lòng, hoài nghi hắn đồng thời không có tận tâm tận lực đi làm. Kỳ quái, đường chính như có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm giác có gì đó quái lạ địa phương, nhưng trong lúc nhất thời lại không phát hiện được cái nào địa phương xảy ra vấn đề. Tộc trưởng không ngại, có thể đem nửa năm này tình huống nói kỹ càng một chút à? Tào Sẻn chính đối đi ở dần tộc trưởng nói. Không có vấn đề, anh hùng đại nhân. Đi ở dần tộc trưởng bắt đầu đem nửa năm qua này chuyện xảy ra, từng điểm giới thiệu, đặc biệt là cùng bán thú nhân ở giữa giao dịch các loại sự nghi. Ngay tại chúc mừng khiêu vũ đám người, chú ý tới đàm luận sự tình đường chính cùng tộc trưởng, ngăn lại khiêu vũ cùng vui đùa ầm ĩ động tĩnh, chủ động đem thanh âm giảm xuống, sợ ảnh hưởng đến đường chính hai người. Hàn Bệ Đồ cũng không lâu lắm, cũng mang tới nước ấm, lặng lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng cho đường chính cùng đi ở dần tộc trưởng thêm thủy. Một đêm thời gian tại giao lưu bên trong trôi qua rất nhanh, đông phương xuất hiện một vòng bong bóng cá. Lửa trại hỏa diễm cũng đã tắt, phả ra khói xanh, đường chính từ trong suy tư lấy lại tinh thần, cái này chú ý tới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ở dần tộc trưởng, mỹ mắt chính không ngừng mà va chạm, giáng chống đỡ lấy không để cho mình mê man. Mà cách đó không xa trên mặt đất, quốc đạo dân chúng nằm một chỗ, nằm ngáy ho ho, hiển nhiên đám người này bồi hắn một đêm. Hàn Bệ Đồ, ngươi nhường mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Đường chính nhẹ giọng đối một bên Hàn Bệ Đồ mở miệng, ánh mắt bên trong có chút tinh mang hiện lên. Hắn nhận ra được chỗ nào có vấn đề. Bán thú nhân thế mà lại cùng nhân loại giao dịch 10 điểm thuận lợi, phải biết nhân loại tại cái này chút á nhân trong mắt, thế nhưng là thấp kém chủng tộc. Liền xem như bởi vì hôi hải nhân hủy diệt nguyên nhân, bán thú nhân cũng không có khả năng biểu hiện ra như thế thân thiện thái độ. Mặt khác, đường chính cũng phát hiện một cái sơ sót vấn đề, hôi hải nhân vì cái gì mới đối với nhân loại động thủ? Hôi hải nhân đối với nhân loại động thủ nguyên nhân là bởi vì khuyết thiếu nguồn nước cùng với tộc quần nhân số tăng vọt, dẫn đến cái kia mảnh ốc đảo đã gánh chịu không được toàn bộ hôi hải nhân nhất tộc. Vấn đề ngay ở chỗ này. Vì cái gì hôi hải nhân thẳng đến ốc đảo gánh chịu không được cả một tộc nhóm số lượng mới phát động tiến công, mà không phải trước giờ tiêu diệt nhân loại? Dùng hôi hải nhân năng lực hoàn toàn có thể trước giờ làm, có điểm giống bất đắc dĩ mới không được tiêu diệt nhân loại. Đường chính tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Anh hùng đại nhân, nhất đạo sợ hãi âm thanh âm vang lên. Đường chính lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện một tên 11-12 tuổi thiếu niên, chính thận trọng đi tới. Ngươi là? Đường chính trên mặt tận lực lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ giọng mở miệng. Hắn đều tiểu nít. Hàn Bệ Đồ lúc này đem đi ở dần tộc trưởng đỡ dậy, cười trước tiên mở miệng. A, tiểu nít, có chuyện gì không? Cái kia, anh hùng đại nhân chỉ có một người lại tới đây sao? Không sai, chỉ có ta một cái. Đường chính cười một tiếng. Tiểu nít nít nửa cúi đầu, có chút lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai chỉ có một người a. Trong một chớp mắt, tiểu nít giống như thuấn di bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở đường chính trước người. Đường chính ánh mắt trong nháy mắt nhất biến. Khí bạo quyền, nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm vung ra, phía trước không khí trong nháy mắt bị kích phá, mắt trần có thể thấy khuyết tán trùng kích, đập nện tại đường chính trước người ầm ầm. Tựa như sấm rền oanh minh lăng không nổ tung, đường chính thân ảnh hóa thành nhất đạo màu đen lưu quang đụng nát từng viên trên ốc đảo đại thụ, đánh vào đến nơi xa trong sa mạc.